Khu khu. Dị Hủ một miệng lớn ho ra máu, hắn tức giận nói, tiểu xuất sinh, ngươi sẽ vì hôm nay chuyện làm trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Toàn bộ dị thiên giáo sinh linh, đều sẽ bắt đầu đối ngươi tiến hành phục kích. Công nhiên khiêu khích dị thiên giáo thần uy, ngươi tốt nhất là từ bỏ chống lại, vươn cổ chịu chết. Hắn coi như đã khí tức bể hoài, khi thể nội phun trào thần uy vẫn y như là rất đáng sợ. Nếu là thiên phú của hắn tốt một chút, thành tựu có lẽ sẽ cao hơn. Chỉ tiếc, hắn đã không có về sau. Xem ra ngươi thật đúng là một con ếch ngồi đáy giếng ếch xanh, nói chuyện cùng ngươi thật sự là lãng phí thời gian. Vân Hoàng câu môi cười một tiếng, chết đi. Hèn mọn côn trùng. Dị Hủ Mục còn muốn nói cái gì, khi Vân Hoàng căn bản không cho hắn nói nhảm cơ hội, một kích đem hắn chém giết. Thiên địa thông buồn. Dị thiên giáo các cường giả đều đã vọt tới thế giới đạo cơ trước đó, bọn hắn muốn đem thế giới đạo cơ cho mang đi, về phần Vân Hoàng chết sống, bọn hắn bây giờ còn chưa tinh lực định đoạt. Đợi việc nơi này, chắc chắn thẩm phán Vân Hoàng, dám chém giết dị thiên giáo giáo chủ, cái này không nói rõ là chuẩn bị cái dị thiên giáo mặt sao. Ông! Âm âm đạo âm vang vọng chân trời. Thế giới đạo cơ tràn ngập một cỗ cuồng bạo thần vận, tản mà ra tinh khí quá mức dọa người, những cái kia còn chưa vọt tới phụ cận tu sĩ, đều bị chấn thành huyết vụ, ngay cả tiếng kêu rên cũng còn chưa phát ra, bị mất mạng. Cái này một khối thế giới đạo cơ tràn ngập sát cơ quá cường đại, căn bản không xông qua được. Dị thiên giáo tu sĩ cơ hồ bị đánh chết, coi như người còn sống, cũng là thiếu cánh tay chân gãy. Lần này vì lấy đi thế giới đạo cơ, dị thiên giáo thật đúng là mất cả chỉ lẫn trải. Tử Hải Địa Cung các cường giả run rẩy, muốn đem thế giới đạo cơ mang đi, thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Nếu là tiếp tục trì hoãn, có thể sẽ gây nên phiền toái càng lớn. Những dị tộc kia sinh linh hẳn là rất nhanh liền sẽ chạy tới, nếu là cùng bọn hắn giao phòng, có thể sẽ ăn thiệt thòi. Vân Hoàng toàn thân tràn ngập thánh khiết quang huy. Thể nội quần cuộn sinh mệnh tinh khí quá dọa người, kia cỗ thần lực tràn ra đi, chính muốn liệt tiên. Đan trường đỉnh trong mắt lấp lóe tinh quang, đem ánh mắt ném đến Vân Hoàng trên người. Tên tiểu xuất sinh này nhục thân có thể xưng vô địch, nếu là hắn có thể đi ở trước nhất chặn đường, khẳng định có thể lấy đi thế giới đạo cơ. Tiểu bối, ngươi hôm nay phạm phải ngập trời tội ác, ta hiện tại cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Đan trường đình ánh mắt thám trầm, thể nội khí huyết sôi trào rất cường thịnh, đây là một tôn vô địch thần minh, nếu là đem hắn cho làm phát bực, đoán chừng sẽ có rất nhiều cường giả gặp nạn. Nghe vậy, Vân Hoàng cười nhạo, này một đám lao già thật đúng là càng sống càng trở về, thật coi hắn là thành bùn, có thể tùy ý năm sao. Đừng nói nhảm, xuất thủ một lượt đi. Đem các ngươi bọn này đồ không có mắt chém giết. Có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Vân Hoàng đạm mạc nói, thật không biết là ai cho các ngươi tự tin, ở trước mặt ta ngông cuồng như thế, liền không nghĩ tới chính mình sẽ chết sao. Chết! Đan trường đình ngửa mặt lên trời cười to nói, tiểu xuất sinh, ngươi cũng thật là biết nói đùa. Bản tọa thế nhưng là Tử Hải Địa Cung trường lão, phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, ai dám không cho Tử Hải Địa Cung mặt mũi. Ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống để xin tha, có lẽ còn có thể chết thống khoái điểm. Buồn cười. Vân Hoàng cười nhạo một tiếng, Tử Hải Địa Cung láo ra hỏa một cái so một cái còn muốn ngoan cố, đã không người muốn ý nhường đường, vậy hắn hôm nay trước hết đưa chi nấu lại trùng tạo. Đừng nói nhảm toàn bộ lăn xuống đến lãnh cái chết. Yên lặng sinh mệnh tinh khí trong nháy mắt khôi phục, kia cố mênh mông khí huyết ba động quá mức đáng sợ. Ước vạn dằm sông núi đều đang rung động, nổi trống thiên âm vang vọng vô tận trời cao, xen lẫn cảnh tượng nhìn rất đáng sợ, tu sĩ tầm thường khó mà chống lại. Tiểu xuất sinh, ngươi! Đan trường đỉnh tức giận vô cùng, tên tiểu xuất sinh này là muốn cùng bọn hắn đối nghịch sao? Thật sự là quá cuồng vọng. Tử Hải Địa Cung nổi tiếng bên ngoài, coi như thần vương tiên hiền đều muốn tránh né mũi nhọn. Sẽ không như thế xuống Tử Hải Địa Cung các cường giả mặt mũi. Trường lão, dị tộc sinh linh khí tức đã đánh tới, chúng ta không cần thiết cùng kẻ này dây dưa, để hắn tại những sinh linh kia trong tay ăn chút đau khổ. Dù sao chúng ta lưu lại còn có hậu thủ, đến lúc đó nhất định có thể mang đi thế giới đạo cơ. Có chí cường giả đi lên trước, thấp giọng nhắc nhở, hiện nay tình thế mặc dù nguy cấp, khi đối tử hải địa cung cũng không phải là không có chỗ tốt. Những dị tộc kia sinh linh chạy đến, vô luận cuối cùng Vân Hoàng cùng dị tộc sinh linh ai thắng ai thua, đối bọn hắn đều có lợi mà vô hại. Đan Trường Đình cẩn thận nghĩ nghĩ, dưới mắt thối lui đúng là biện pháp tốt nhất, tạm thời trước hết để cho tên tiểu xuất sinh này đắc ý một đoạn thời gian. Tiểu bối, coi như số ngươi gặp may, chúng ta đi. Đan Trường Đình mang theo các cường giả rời đi, bọn hắn quả quyết sẽ không bỏ rơi tranh đoạt thế giới đạo cơ. Vân Hoàng trong mắt che kín tàn khốc, tử hải địa cung các cường giả suy nghĩ gì, hắn đều phi thường rõ ràng, muốn mượn đao giết người, hắn thấy, chính là một loại nhất bất nhập lưu thủ đoạn. Chỉ có kẻ yếu mới có thể dùng như thế dế nhui thủ đoạn, hắn từ trước đến nay đều là có thù tại châu báo, ai dám chặn đường, vậy liền giết không tha. Ẩm. Thế giới đạo cơ tràn ngập sinh mệnh tinh khí quá mức cường hành, vạn dặm hư không đều đang sụp đổ, đen nhánh cái khe lớn bên trong tuân ra đại lượng đạo vận, kia cỗ thần lực cái thế vô song, có thể đem một chút cường giả cho đánh chết. Là thế giới đạo cơ, quả nhiên không có cảm giác sai, thật sự là trời cũng giúp ta. Ngay tại Vân Hoàng muốn cướp đoạt thế giới đạo cơ nháy mắt, một đạo thanh âm khàn khàn từ đằng xa truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục đạo kinh khủng thân ảnh vượt ngang hư không mà tới. Này một đám sinh trong linh thể quần quận thần uy quá mức khủng bố, không phải người bình thường có thể chống đỡ. Cảm nhận được kia cỗ nghịch thiên khí huyết ba động, đám người không khỏi cảnh giác lên. Xem ra Vân Hoàng muốn đem thế giới đạo cơ lấy đi, còn thật không có dễ dàng như vậy. Tử hải địa cung người dụng tâm tà ác, không hổ là sống vô số năm lão hồ ly, thủ đoạn làm người ta kinh ngạc. Chương 828, không có gạt ta sao? Tử hải địa cung cường giả mặc dù thối lui, khi xem bọn hắn ý tứ, tựa hồ cũng không muốn như vậy bỏ qua. Bây giờ lại có siêu cấp bá chủ giá lâm, địa vị của hắn rất xấu hổ, nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải này nan đề. Nay một đám sinh linh trên thân thể lấp lóe yêu dị hường quang, thể nội quần quận thần uy quá khủng bố, tựa như cất giấu một phương vô địch đại thế, ai nếu là dám lên trước, tất nhiên sẽ bị chấn thành huyết vụ. Bá đạo như vậy cường giả, thật đúng là không có mấy người dám chống lại. Các cường giả trong mắt bắn ra lăng lệ tinh quang, những cái kia kinh khủng quang huy tựa như muốn đem thương khung xuyên phá, làm người ta kinh ngạc run sợ, không dám đi nhìn thẳng vào này một đám dị tộc sinh linh. Tiểu tử, đi đem kia một khối thế giới đạo cơ mang tới, bản tọa lưu ngươi một mạng. Dẫn đầu cường giả người mặc hắc sắc khôi giáp, trên trán một cặp sừng thú, phía trên tràn ngập một cỗ đáng sợ khí thế hung ác, hồng mang lấp loe không ngừng, đoạt phách nhất phách. Cảm nhận được trên người hắn phun trào khí huyết, quan chiến tu sĩ thể xác tinh thần cố rung động, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ đắc tội những này vô địch sinh linh. Thế giới đạo cơ khủng bố để người khó mà kháng cự, chỉ cần là có chút tư tâm người, đều muốn đem chi chiếm thành của mình, chỉ tiếc bọn hắn có cái kia tâm tư, nhưng không có đầy đủ thực lực mạnh mẽ. Trông thấy dị tộc sinh linh giá lâm, Sâm Bích Hà đám người trong mắt lưu động vẻ lo lắng, những sinh linh này khí tức ba động rất quỷ dị, tựa hồ so tử hải địa cung cường giả còn kinh khủng hơn mấy phần. Cung loại này bá chủ là địch, chỉ có một con đường chết. Hỏa Long tộc không tại lưu tiên ở trên đảo đợi, chạy đến làm cái gì? Vân Hoàng câu môi cười tà nói, các ngươi muốn thế giới đạo cơ sao? Chỉ tiếc món bảo vật này đã bị ta cho đặt trước. Đặt trước? Hỏa Cần trong mắt che kín lạnh lùng sát mang, trầm giọng nói, thế giới đạo cơ há lại như ngươi loại này hèn mọn sâu kiến có thể mơ ước, tốc độ đưa nó lấy ra, hai tay dâng lên, bản tọa chắc chắn thưởng ngươi một cái toàn thây. Một tôn vô địch thần minh mở miệng, gây nên ngập trời đại thế chấn động, giữa thiên địa sen lẫn hoa văn quá dọa người, hoàn vũ như muốn băng liệt, phụ cận quan chiến tu sĩ ngừng thở, cái này một tôn sinh linh phi thường cường đại, đắc tội hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hỏa Long tộc sinh linh thật đúng là không nhớ lâu. Vân Hoàng nổ một ngụm chọc khí, nói, thái cổ lúc, các ngươi đem lửa nữ đưa cho Trung Nam thần vương làm thiếp, mới bảo trụ hỏa long tộc sau cùng sinh tức. Cuốn rúc vào lưu tiên đảo kéo dài hơi tàn, quá khứ vô số năm, hẳn là các ngươi muốn để lửa nữ trả ra đại giới tan thành bọt nước. Nói thật, ta thật vì lửa nữ không đáng, bày ra các ngươi này một đám buồn nôn tộc nhân, là nàng đời này lớn nhất bi ai. Hiện tại lui về lưu tiên đảo, ta có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua, nếu là còn dám trước mặt ta lắc lư, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hỏa cần con ngươi thu nhỏ lại, năm đó đem lửa nữ đưa cho Trung Nam thần vương làm thiếp, bảo đảm hỏa long tộc sinh linh sinh tức, chuyện này đúng là bọn hắn làm quá mức. Nhớ năm đó, lửa nữ thiên phú đỉnh cao nhất, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, tuyệt đối có thể trở thành một tôn vô địch thần vương. Tiểu tử, hỏa long tộc sự tình, há lại cho được ngươi nghị luận, nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta nhất định phải đưa ngươi đầu lưỡi cắt bỏ nấu canh uống. Hỏa cần đối chuyện năm đó cũng biết được một chút, đem lửa nữ đưa cho Trung Nam thần vương làm tiểu thiếp, là toàn bộ hỏa long tộc cao cấp làm ra quyết đoán. Lúc ấy hỏa long tộc đứng trước sinh tử đại quan, nếu là không làm như vậy, toàn bộ hỏa long tộc đều sẽ bị hủy diệt. Vì hỏa long tộc căn nguy, hy sinh một cái lửa nữ nhi đã, căn bản không dụng tâm đau. Dung năng để đổi toàn bộ hỏa long tộc sinh tức, đây là một chuyện tốt. Ai? Vân Hoàng cảm xúc có chút trầm thấp, nói, Trung Nam thần vương hà hứa nhân vậy, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Như thế đem lửa nữ đưa ra ngoài, nói rõ là đưa nàng đẩy vào hố lửa. Nàng hy sinh lại đổi lấy một bầy kiến hôi bố trí, thật là khiến người ta trái tim băng giá. Cũng chỉ có giống nàng thiện lương như vậy người, mới có thể tâm hệ loại này vô tình vô nghĩa tộc đàn. Lúc trước nàng vẫn lạc nhắc tới cung kỳ ta, nếu là ta sớm một chút mang đi nàng, như thế nào lại để các ngươi những này bỏ sát tổn thương? Đã các ngươi đi ra lưu tiên đảo, vậy liền lăn xuống đến lánh cái chết đi. Năm đó không đem các ngươi hủy diệt, đó là bởi vì lửa nữ cầu tình, mới khiến cho các ngươi tại lưu tiên đảo kéo dài hơi tàn. Ngươi! Hỏa cần sắc mặt đột biến, trong mắt che kín kinh nghi chỉ mang, sự kiện kêu biết được người căn bản không nhiều, thiếu niên ở trước mắt như thế nào biết được. Ngươi đến tột cùng là ai? Hỏa cần trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, trực giác nói cho hắn, thiếu niên ở trước mắt không đơn giản, nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng lai lịch của hắn. Ta là người như thế nào? Vân Hoàng khỏe môi dương lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung, vấn đề này thật rất khó trả lời ngươi, tung hành cửu thiên thập địa vô số năm, thế nhân xưng hô với ta thiên kỳ bách quái. Bất quá, đã các ngươi đều phải chết. Vậy ta liền tùy tiện nói một cái. Ta từng là lửa nữ sư tôn, cái này lai lịch các ngươi hẳn là không xa lạ gì. Nghe vậy, hỏa cần thần sắc đột biến, cả khuôn mặt nháy mắt tái nhợt xuống tới, đáy mắt lấp lóe thần sắc sợ hãi. Ngươi vậy mà là vị đại nhân kia. Hắn còn nhớ rõ năm đó cái kia đạo cái bóng dáng lâm hỏa long tộc lúc, vô số sinh linh bị chấn thành huyết vụ, tại đối phương thần uy hạ. Bọn hắn ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Các ngươi là tự vẫn đâu? Hay là ta tự mình đưa các ngươi đoạn đường? Vân Hoàng thanh âm rất bình thản, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được trong lòng của hắn nộ hỏa. Cái này, hỏa cần thần sắc kinh biến, như thiếu niên ở trước mắt thật sự là vị đại nhân kia, coi như 10 cái hắn buộc chung một chỗ, cũng ngăn không được đối phương thần uy. Vội vàng nói, ngươi đừng quên lúc trước đối lửa nữ hứa hẹn, cam đoan sẽ không đả thương hỏa long tộc sinh linh mảy may. Ngươi tốt nhất là đừng nhúc nhích ta, nếu không lửa nữ trên trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Hứa hẹn. Vân Hoàng ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, ngưng mắt nói, năm đó đáp ứng lửa nữ lưu các ngươi một mạng, chỉ là không nghĩ nàng đi không yên ổn. Bây giờ nàng đã vào luân hồi. Ta coi như giết các ngươi nàng cũng sẽ không biết được. Nếu ta là ngươi, liền sẽ không nói thêm lửa nữ một câu. Bởi vì các ngươi nói nhiều một câu, ta diệt hỏa long tộc ý liền nhiều một phần. Ngươi, hỏa cần không còn dám nhiều lời, hắn là thật sợ hãi bị chém giết, Vân Hoàng cường hoành bọn hắn đều rõ như ban ngày.

chờ sau này ngươi gặp phải hoàng tộc người, đến là muốn cho ngũ hành chân nhân thêm thể diện. Kia là tự nhiên. Không Linh Tuệ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng cùng Vân Hoàng vốn là bèo nước gặp nhau, không có quá sâu giao tình. Lúc trước Vân Hoàng ra tay trợ giúp nàng, chắc hẳn cũng là xem ở không tộc lao tổ phương diện tình cảm. Bây giờ Hồng Hoang Điện đã xem như hết thể đều kết thúc, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, nên đi thời điểm, liền chớ có dây dưa dài dòng. Đợi Không Linh Tuệ đi xa, Vân Hoàng cùng Sâm Bích Hà đi vào băng hoàng cung bên ngoài, xâm nhập băng hoàng cung tu sĩ đông đảo, khi đại đa số đều đã rời đi, gần đây có quan Vân Hoàng truyền ngôn. Đây chính là xôn xao. Các đại tộc bầy sinh linh đối với hắn rất là kính sợ, trêu chọc một cái loại tồn tại này, chỉ có một con đường chết. Hồng Hoang Điện bên trong mặc dù khắp nơi đều là cổ lao sông núi lớn, vẫn như trước không mất phồn hoa, lần này xâm nhập Hồng Hoang Điện đại bộ phận tôn giáo đều tổn thất nặng nề, nhưng bọn hắn cũng nhận được không ít chỗ tốt. Luân hồi bên kia núi có bảo vật hiện hiện, đại bộ phận tu sĩ đều đang thương lượng. Như thế nào mới có thể xâm nhập luân hồi trong núi, cái chỗ kia tràn ngập luân hồi quy tắc rất mạnh, coi như có được vô tận thọ nguyên, tiến vào kia phiến sông núi bên trong, cũng sẽ trong nháy mắt biến thành một bộ bạch cốt. Đến mức nơi đó hào quang ngập trời, vẫn y như là không người dám bước vào trong đó. Công tử, gần nhất có quan hệ luân hồi sơn tin tức đến là càng ngày càng nhiều, chắc hẳn nơi đó tích chứa bảo vật rất bất phàm. Chúng ta muốn đi qua một chuyến sao. Sâm Bích Hà nghe được đám người thảo luận Luân Hồi Sơn, cũng lên tâm tư. Chương 832, Nhược Chiêu Tịch. Vân huynh tuyệt đối không thể tiến về Luân Hồi Sơn, ta nghe nói Thất Hoàng Thánh Tử, Đế Vô Cương bọn người tại Luân Hồi Sơn phụ cận chiếm cứ, ngươi bây giờ là cây to đón gió, đám người kia hận không thể đưa ngươi rút gân lột ra. Một cái gã sai vặt thấp giọng nói, ngươi bây giờ tốt nhất là tránh một chút, ta đoạn thời gian trước nghe nói, có cái khác cương vực tuổi trẻ đại nhân giết vào Hồng Hoang Điện bên trong, khắp nơi tìm hiểu tin tức của ngươi, có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Nghe vậy, Vân Hoàng cười cười, thế gian này sinh linh, ta chưa hề e ngại qua. Như Luân Hồi Sơn thật có ta muốn bảo vật, đi một chuyến cũng được. Về phần Đế Vô Cương, Thất Hoàng Thánh Tử bọn người, chỉ cần bọn hắn không trêu chọc ta, đó chính là thiên hạ đại cát, nếu có người muốn đi tìm cái chết, ta cũng sẽ tắc thành cho bọn hắn. Vân Hoàng bá đạo đám người có nghe thấy, cũng không dám nói thêm cái gì, gần nhất vẫn lạc tại trong tay hắn cường giả vô số kể. Các đại tộc bảy tu sĩ dù đối với hắn hận thấu xương, khi cũng không thể bắt hắn thế nào. Công tử, có người hướng chúng ta đi tới. Sâm Bích Hà phát giác được xa xa thân ảnh, không khỏi nhắc nhở một câu. Hiện tại tất cả mọi người đối bọn hắn đều chỉ sợ tránh không kịp, như thế nào lại đụng lên đến kết giao, sự tình ra khác thường tất có yêu. Chạm mặt tới chính là một vị nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, yếu đuối thấu xương, khí khai anh hùng hừng hực, nàng thân mang màu xanh nhạt cẩm y, tay cầm một nắm quạt lông, nhìn thật là có chút phong lưu phong khoáng. Tại Hạ Nhược Chiêu Tịch, đã sớm nghe nói công tử cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vùng. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nhược Chiêu Tịch đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một đạo khinh thường quan mang. Cái gì thiên giới đệ nhất hung thần, dưới cái nhìn của nàng chính là chuyện tiếu lâm. Cuồng vọng vô tri, tự cao tự đại. Không biết thiên địa này rộng lớn, thật sự cho rằng tung hoành một phương cương vực, liền có thể một tay che trời sao. Ngươi, nhìn thấy Nhược Chiêu Tịch trong mắt khinh thường, Sâm Bích Hà lúc này liền giận. Nghiêm nghị nói, như công tử tố chất thật làm cho người không dám xem trọng, nếu như ngươi tới đây chỉ là vì châm chọc công tử nhà ta, vậy ngươi tầm nhìn đã đạt tới, hiện tại lập tức rời đi. A, Nhược Chiêu Tịch cười nhạo một tiếng, trong tay quạt lông vung khẽ, nói, ngươi gia chủ tử cũng không từng nói, ngươi một cái làm tỷ nữ đến là đỉnh trước miệng. Chẳng lẽ ngươi gia chủ tử không có dạy ngươi trưởng ấu tôn ti sao? Một cái tỷ nữ mà thôi, còn dám xen vào, ta rút đầu lưỡi của ngươi. Muốn nổ ta đầu lưỡi, liền ngươi. Sâm Bích Hà muốn phản bác, còn chưa có nói xong, liền bị Vân Hoàng ngăn lại. Vân Hoàng nghiêm túc dò xét Nhược Chiêu Tịch, một chút liền nhìn ra đối phương là nữ giả nam trang, bất quá nàng trang phục thủ đoạn rất tốt, người bình thường thật đúng là khó phát giác ra được. Nàng nói cũng không sai, ngươi tới đây nếu chỉ là vì chào phúng ta, tầm nhìn xác thực đã đạt tới. Vân Hoàng cũng không tức giận, cười yếu ớt nói, bất quá, dân gian truyền ngôn không thể tin hết, những người kia vì nói xấu ta, có thể nói là dùng hết thủ đoạn. Vân Huynh thật đúng là khiêm tốn. Nhược Chiêu Tịch lạnh nhạt nói, Vân Huynh mặc dù cuồng vọng tự đại, khi trong bụng giấu càn khôn, ta người này yêu thích khác không có, chính là quý tài. Nhà ta công chúa chính là Bắc Tinh Thiên Tiêu, lần này đến đây là muốn mời công tử đi phụ trợ công chúa. Bắc Tinh. Vân Hoàng tìm kiếm trong đầu ký ức, tìm được có quan hệ Bắc Tinh ghi chép, hai con ngươi nhắm lại nói, Bắc Lục Phi xác thực có thể xưng một đời vô địch thiên kiêu, nữ bên trong đế vương. Nàng dạng này kỳ tài ngút trời, để ta đi phụ trợ, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Dù sao ta người này rất thích gây chuyện, đến lúc đó cho Bắc Tinh mang đến tai nạn, vậy coi như phiền phức. Bắc Lục Phi danh xưng Bắc Tinh mạnh nhất thiên kiêu, nó nội tình so Trục Nguyệt Lưu cũng còn khủng bố hơn, sự cường đại của nàng để vô số nam tu xấu hổ. Ta nhìn chúng chính là Vân Huynh có thể gây chuyện, nếu ngươi là một người nhát gan sợ phiền phức sâu kiến, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Nhược Chiêu Tịch trầm giọng nói thật với ngươi đi. Công chúa cùng Kình Thiên thiếu chủ có hôn ước, khi công chúa cũng không thích dơ cao thiếu chủ, ta muốn ngươi giả trang thành công chúa đạo lữ. Đương nhiên, các ngươi nếu là nguyện ý đùa giả làm thật, dắt tay tóc trắng ta cũng không có ý kiến. Không được. Nàng vừa nói xong, một bên Sầm Bích Hà ánh mắt lăng lệ nói, công tử hay là trong sạch chi thân, có thể nào ngươi nhà công chúa đùa giả làm thật. Chuyện này đóng vai đạo lữ một chuyện cũng không được, Kình Thiên nội tình mạnh bao nhiêu, chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng. Trêu chọc đến dơ cao thiếu chủ, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Muốn chỗ tốt. Nhược Chiêu Tịch trong tay quạt lông hợp lại, nói, công chúa dung nhan kinh thế. Để Vân Huynh tới đùa giả làm thật, đã bị hắn rất nhiều chỗ tốt. Nam nhân mà, không đều là một cái đức hạnh sao. Ngươi! Sâm Bích Hà cắn răng, trong lòng tràn đầy nộ hỏa, ta không cho phép ngươi nói xấu công tử mới không phải người như vậy. Đủ! Vân Hoàng mở miệng nói, làm gì vì một số không có chút ý nghĩa nào sự tình cãi lộn. Sâm Bích Hà bất đắc dĩ ngậm miệng. Công tử thật sự là quá thiện tâm, vậy mà không trách tội Nhược Chiêu Tịch. Vân Hoàng gặp nàng an tĩnh lại, liền nói ra, thế gian này các cường giả trong mắt ta, đều là một hạt không đáng chú ý bụi bặm. Giả trang Bắc Lục Phi đạo lữ cũng được, dẫn ta đi gặp các ngươi công chúa đi. Nhược Chiêu Tịch câu môi cười yếu ớt, nàng liền biết chuyến này rất thuận lợi, theo quan sát của nàng, thế gian nam nhân đều yêu mỹ nữ, hắn Vân Hoàng lại tùy tiện. Cũng sẽ không ngoại lệ. Công tử, ngươi. Sâm Bích Hà cắn môi nói, ngươi thật muốn làm kia cái gì công chúa đạo lữ sao? Đi xem một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Vân Hoàng cười cười, ánh mắt rơi vào Nhược Chiêu Tịch trên người. Hắn tựa hồ chưa bao giờ thấy qua người này, bên trong vùng thế giới này chôn giấu cấm kỵ thật đúng là nhiều. Tại Nhược Chiêu Tịch dẫn đầu hạ, rất nhanh liền tới đến một chỗ dáng lảnh dâng lên trong hẻm núi. Bắc Lục Phi khoanh chân ngồi chung một chỗ bàn đá xanh bên trên, phát giác được khí tức quen thuộc, liền chậm rãi mở mắt ra. Trông thấy Nhược Chiêu Tịch bên cạnh đi theo người, nàng dịu dàng cười nói, chắc hẳn vị này chính là danh chấn thiên giới Vân Hoàng đi. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, lại ngày thường như vậy mỹ mạo, ngay cả ta đều có chút đố kỵ. Ngươi! Sâm Bích Hà nghiến răng nghiến lợi. Cái này Bắc Lục Phi thật sự là khinh người quá đáng, vậy mà dùng hình dung nữ nhân từ để hình dung nhà nàng công tử. Nhược Chiêu Tịch che mặt cười khẽ, lúc trước nghe nói Vân Hoàng hung danh hiền hách, nàng còn tưởng rằng là một cái diện mục dữ tợn, cao lớn thô kệch đại hán, đích thân mắt thấy đến lúc đó, ngay cả nàng đều kém chút ngây người. Thế gian lại có như thế đẹp mắt người, ngày thường so nữ tử còn tinh xảo hơn mấy phần. Bất quá giống Bắc Lục Phi như vậy ngôn ngữ, đến là thật không có lễ phép. Công chúa, Vân Huynh dung mạo kinh diễm, có hắn giả trang đạo lữ của ngươi, chắc hẳn kia Dơ Cao thiếu chủ cũng sẽ biết khó mà lui. Nhược Chiêu Tịch nói ra, Vân huynh, ta đã đưa ngươi mang đến, lúc trước ngươi một mực muốn nói lại thôi, nên là có điều kiện gì, hiện tại cùng nhau nói ra đi. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói, công chúa kỳ thật không cần như vậy phiền phức, Dơ Cao thiếu chủ thật sao? Chờ ta nhìn thấy hắn lúc, đưa tay xóa bỏ chính là. Cùng một cái bỏ chết lãng phí thời gian, không phải tác phong của ta. Chương 833, thăm dò Nhược Chiêu Tịch. Đương nhiên, ta bình thường sẽ không tự mình ra tay giết một cái người không liên hệ. Nếu là ngươi đưa nàng nhường cho ta, ta định để kia Dơ Cao thiếu chủ thịt nát xương tan. Hán! Ngươi ở chỗ này đều sửng sốt, Bắc Lục Phi kinh ngạc nói, Vân huynh không phải nói đùa sao? Ngươi không phải là có cái gì đam mê. Nếu như hắn là muốn một nữ tử, cái này đến còn nói còn nghe được, nhưng hắn mở miệng liền muốn Nhược Chiêu Tịch, mặc dù Chiêu Tịch bộ dáng ngày thường giống nữ tử, khi hắn nhưng là một cái mười phần nam tử a. Nhược Chiêu Tịch cũng ngốc vài giây đồng hồ, kịp phản ứng về sau, vội nói, Vân huynh thật thích nói đùa, ta thích chính là nữ tử, cùng Vân huynh quả quyết là không thể nào. Thế gian này không có cái gì có thể giấu giếm được con mắt của ta. Vân Hoàng nhìn chăm chú Nhược Chiêu Tịch, khó được nhìn thấy thú vị như vậy người, đem giữ ở bên người chậm rãi quan sát, mới là chính đạo. Vân huynh. Bắc Lục Phi mở miệng nói, Chiêu Tịch từ nhỏ đã đi theo ta, ta là một bước đều không thể rời đi nàng, nếu ngươi thật muốn, vậy ta có thể cùng ngươi. Ngươi sao? Vân Hoàng không chút khách khí mà nói, ta cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, đẹp hơn nữa người cũng bất quá là ven đường đóa hoa, hồng phấn khô lâu, có cái gì đáng được lưu niệm. Ta muốn nàng giữ ở bên người, chủ yếu là nàng rất thú vị. Nhược Chiêu Tịch ánh mắt tám trầm, xem ra nàng thật đúng là xem nhẹ Vân Hoàng. Những người kia đều nói Vân Hoàng cuồng vọng tự đại, nhưng trong mắt của nàng, người này tâm tư như mực, rất khó coi thấu. Lại tới đây đã 17 năm. Vân Hoàng là cái thứ nhất nhìn ra nàng là nữ tử. Vân huynh nếu là lại tiếp tục vô lễ, vậy ta liền đi tìm người bên ngoài. Nhược Chiêu Tịch phát hiện, cùng Vân Hoàng sinh ra liên hệ, là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Nếu như hắn còn không biết thu liễm, kia nàng cũng chỉ có thể một lần nữa tìm người. Một lần nữa tìm người đến giả trang Bắc Lục Phi đạo lữ sao? Vân Hoàng hừ nhẹ nói, nếu ta mở miệng, đương thời không người dám làm Bắc Lục Phi đạo lữ. Ngươi bây giờ không có lựa chọn nào khác, đi theo ta một tháng, để ta hiểu rõ lai lịch của ngươi. Chờ ta nhìn thấu ngươi về sau, ngươi liền có thể rời đi. Một tháng. Nhược Chiêu Tịch cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, không có vấn đề, liền dùng một tháng trong vòng hạn. Nàng chu tính 17 năm, đều không người phát hiện nàng một tia kế hoạch, chỉ là một cái Vân Hoàng mà thôi. Đừng nói một tháng, coi như một năm, cũng không có khả năng phát hiện bí mật của nàng. Công chúa, giả trang đạo lữ một chuyện liền không cần, chỉ là một cái Dơ Cao thiếu chủ mà thôi, đợi ta nhìn thấy hắn lúc, tiện hắn nấu lại trùng tạo. Vân Hoàng nói rất tùy ý, thế gian này thật đúng là không ai có thể nhập mắt của hắn. Chiêu Tịch. Bắc Lục Phi có chút lo lắng nhìn về phía Nhược Chiêu Tịch. Vân Hoàng cho nàng lần đầu ấn tượng rất khủng bố, người này như một vũng hắc đàm, sâu không thấy đáy. Cùng dạng này người ở cùng một chỗ, không có kết cục tốt. Yên tâm đi. Trên đời này vẫn chưa có người nào có thể để cho ta ăn thiệt thòi. Nhược Chiêu Tịch tà mị cười một tiếng, cấu kết lại Sầm Bích Hà bả vai, dậm chân hướng nơi xa bước đi, bộ dáng kia hiển nhiên một người phong lưu thiếu niên. Sầm Bích Hà muốn tránh ra, nhưng lại cảm giác trên bờ vai cái tay kia nặng như thiên quân. Uy, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi buông tay ra. Sâm Bích Hà tức giận, gia hỏa này thật sự là không muốn mặt. Yên tâm, ta đối với nữ nhân không hứng thú. Nhược Chiêu Tịch ta lệ vô cùng, khí tức của nàng rất quái dị, cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng, cùng nàng áp sát quá gần, sẽ rơi vào vô gian địa ngục. Bắc Tinh khi nào ra dạng này một hào nhân vật, ta vậy mà không biết. Vân Hoàng đem trong đầu ký ức tìm kiếm vô số lần, nhưng liên quan tới Nhược Chiêu Tịch sự tình, lại một chút cũng không có tìm được. hắn có thể xác định, Nhược Chiêu Tịch chưa hề xuất hiện trong ký ức của hắn. Ba người một đường tiến lên, đi vào Luân Hồi Sơn thời điểm, đã là ngày thứ ba chạm vào tối. Chiếm cứ tại Luân Hồi Sơn phụ cận tu sĩ đông đảo, có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, đám kia sinh linh trông thấy Vân Hoàng giá lâm nơi đây, thần sắc đều rất bất thiện, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đoán chừng đã chết mấy ngàn lần. Công tử, những người kia đối ngươi tựa hồ rất bất thiện, một đám gương mặt lạ, ngươi cùng bọn hắn không oán không cừu, bọn hắn vì sao muốn nhằm vào ngươi? Sâm Bích Hà sinh lòng nghi hoặc, đám người này nàng trước kia cũng không từng gặp. Không cần phải đi để ý tới. Vân Hoàng lười nhác để ý, nói ra, hôm nay bóng đêm không tệ, đi du thưởng một phen. Hắn những lời này là nói với Nhược Chiêu Tịch. Nhược Chiêu Tịch vừa rồi một mực chú ý những cái kia khuôn mặt mới, tựa hồ là Hỗn Độn Học Viện tiên kiêu. Nghe được Vân Hoàng mời, nàng chân mày cau lại, trong lòng sinh ra một tia lo lắng. Vân Hoàng tâm tư kín đáo, không thể không phòng. Tốt. Nhược Chiêu Tịch cũng không có cự tuyệt, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Trông thấy hai người đạp trên ánh trăng mà đi bóng lưng, Sâm Bích Hà không hiểu nổi nóng, công tử chẳng lẽ thật thích nam nhân đi. Tuy nói công tử cùng U Nhược tỷ là đạo lữ, khi công tử cũng không có làm qua quá giới hạn sự tình. Bất quá, nhìn xem bóng lưng của hai người, nàng cảm giác rất sướng, cái này đều cái quỷ gì nha. Sâm Bích Hà tựa hồ rất lo lắng ngươi. Nhược Chiêu Tịch thở dài nói, có đôi khi, ta còn thực sự ao ước ngươi, người bên cạnh không chỉ có đối ngươi trung thành, còn rất quan tâm ngươi. Không giống ta lẻ loi một mình du đãng tại mênh mông giữa thiên địa, không biết nơi nào là kết cục, có lẽ ta chết giả, cũng sẽ không có người nhớ ký ta. Sẽ không. Vân Hoàng dừng bước lại, chân thành nói, nếu ngươi nguyện ý, ta chính là ngươi vĩnh viễn kết cục, thế gian này sinh linh có thể hay không nhớ kỹ ngươi cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, có một cái gọi là Vân Hoàng người vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi là được. Bầu không khí không hiểu yên tĩnh, Nhược Chiêu Tịch từ Vân Hoàng mê hoặc bên trong tránh ra, cười nhẹ nói, Vân Huynh trước kia thường xuyên nói giúp lời nói lừa gạt tiểu cô nương sao. Vừa nôn như vậy tin miệng bóp đến, thật sự là đủ phong lưu. Bất quá, ngươi dùng loại phương pháp này tới thăm dò ta, thủ đoạn không có chút nào cao minh. Vân Hoàng hồi tưởng lại xa xưa sự tình, hắn còn chưa hề chân chính đối với người nào động tâm qua. Những cái kia đi theo hắn nha đầu, đối với các nàng tình cảm, đại bộ phận đều là áy náy, muốn đền bù các nàng. Về phần yêu một người là cảm giác gì, hắn thật đúng là không biết. Dùng tài năng của ngươi, đợi tại Bắc Lúc Phi bên người, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Vân Hoàng nói ra, mặc dù ta chỉ cấp ngươi muốn một tháng kỳ hạn, khi ngươi nếu là nguyện ý, nhưng một mực lưu lại. Thế gian này phong thái, ngươi đều có thể nhìn thấy. Nhược Chiêu Tịch hừ nhẹ một tiếng, nàng cơ hồ có thể kết luận Vân Hoàng lai lịch, dựa lưng vào một gốc cổ thụ, lạnh nhạt nói, Vân Huynh mời chào thế gian thiên tiêu, không phải là nghị chinh chiến cửu thiên thập địa. Nếu là như vậy, vậy ngươi đem Bắc Lúc Phi mang lên, thiên phú của nàng có thể xưng nhất tuyệt, có ngươi bồi dưỡng, đợi một thời gian nhất định có thể một mình đảm đương một phía. Về phần ta, ngươi cũng không cần nghĩ. Một cái du tẩu trên thế gian cô độc khách, là không cần bất luận kẻ nào ghi nhớ. Trong con mắt của nàng lấp lánh tinh quang, tựa như trên trời hạ nguyệt, không có bất kỳ cái gì tì vết. Vân Hoàng đi đến trước người nàng, hai tay chống ở kia một gốc cổ thụ, đem Nhược Chiêu Tịch giam cầm tại hai tay ở giữa, bầu không khí có chút cảm thấy khó xử, ngay cả tiếng ve kêu đều dừng lại. Chương 834 gặp nhau. Bị giam cầm ở hai tay ở giữa, ấm áp khí tức đập tới, Nhược Chiêu Tịch đột nhiên cảm thấy rất khô nóng, hô hấp của nàng hơi dừng lại, đưa tay chống đỡ Vân Hoàng lồng ngực. Nàng thấp giọng nói, ngươi đừng áp sát như thế, có lời gì đứng xa một chút nói. Vân Hoàng tuyệt không như nàng mong muốn thối lui, ngược lại cách thêm gần, bám vào bên tai nàng, thì thầm nói, ta đã thật lâu không có gặp phải giống ngươi thú vị như vậy người. Tại trong trí nhớ của ta, Bắc Lúc Phi bên người chưa bao giờ có thân ảnh của ngươi. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào, từ chỗ nào mà đến?

tứ mã nan truy. Hy vọng ngươi đừng nuốt lời, ta sẽ để cho ngươi thua ngay cả cặn cũng không còn. Vân Hoàng tập trung ý chí, một cái hoàng bao nha đầu mà thôi, có tư cách gì cùng hắn đấu, cái này đánh cược từ bắt đầu liền đã chú định hắn sẽ thắng, hơn nữa còn là thắng được không chút huyền niệm. Thùng thùng. Hùng vĩ lôi âm từ luân hồi sơn bên trong truyền đến, chấn động đến quanh mình thiên kiêu hoa mắt chóng mặt, kia cô cuồng bạo tinh khí dâng lên muốn ra, phảng phất muốn đem thương khung xé rách. Cao vút trong mây trên ngọn núi hào quang quấn quanh, có cổ lão đại đạo tiên mang tại giao thoa, cảnh tượng nhìn rất đáng sợ, lực lượng vô cương. Theo kia từng đạo mạnh mà hữu lực tiếng vang truyền ra, bất quá trong phiến khắc, một đạo bạch ngọc bậc thang con đường tự chủ hiện hiện, phía trên tuyên khắc lấy cổ pháp đồ án, ẩn ẩn còn có thể cảm giác được một chút hừng hực pháp tác. Đây là luân hồi sơn muốn mở ra. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, các phương cương vực thiên kiêu đều đang sắn tay háo lên, bọn hắn nhất định phải xâm nhập luân hồi sơn, bên trong chôn giấu bảo vật đếm mãi không hết, nếu là có thể đạt được đồng dạng, chuyến này cũng coi như không có uổng phí tới. Đánh cược đã bắt đầu, đừng thua không dậy nổi. Nhược Chiêu Tịch mặt mày bên trong mang theo ý cười, coi như Vân Hoàng tầm tư đáng sợ lại như thế nào, này cục nàng thắng định, cùng hắn đấu hạ chàng tất nhiên sẽ thua thất bại thảm hại. Chương 836, sắp nôn. Óng ánh tiên văn cùng sáng tôn nhau lên, luân hồi sơn bên trong tuân ra một cỗ năng lượng bằng bạc, kia cỗ khí huyết cực kỳ bá đạo, phảng phất giống như có thể đem thương khung xuyên phá, khắp nơi có thể thấy được đen nhánh cái khe lớn, bên trong có cổ lão cảnh tượng tại hiển hóa, thần uy vô song. Ông! To lớn thế giới một góc đang run sợ, có ngàn vạn trọng chân long huyết khí phô thiên cái địa áp xuống tới, cái kia đạo thần uy rất đáng sợ, tu vi hơi yếu một chút sinh linh, căn bản không chịu nổi, phảng phất muốn bị nghiền nát. Thật mạnh thần tàng khí tức, xem ra nơi này thật sự có bảo vật. Các đại tộc bầy sinh linh kinh hô, nếu là có thể đạt được luân hồi sơn bên trong bảo vật, kia chuyến này liền thật không có uổng phí đến. Theo kia một đầu bạch ngọc bậc thang làm nền mà thành, quanh mình thần âm hùng vĩ vô cùng, chấn động sông núi bên trong, có vô số đầu đen nhanh cái khe lớn xuất hiện, giữa thiên địa phun trào cỗ lực lượng kia càng phát cường thịnh, khiến người ta cảm thấy hô hấp khó khăn, giống như bị bóp chặt thiết hầu. Những cái kia dẫn đầu chạy tới cường giả sông vào luân hồi sơn bên trong, bọn hắn cũng không muốn đem tới tay bảo vật nhường ra đi. Công tử! Những người này đều đã vọt vào, ngươi làm sao còn chậm chạp không hành động. Sâm Bích Hà trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, lần này giá lâm thiên kiêu đông đảo, đều nghĩ từ đó đạt được chỗ tốt, nếu là đi muộn, bên trong bảo vật có thể muốn bị người khác lấy mất. Không cần phải gấp gáp. Vân Hoàng khỏe môi dương lên, lộ ra một vòng tiếu dung, luân hồi sơn bên trong bảo vật nhưng không có dễ dàng như vậy cướp đi. Hôn độn học viện bên kia tới thiên kiêu đông đảo. Tâm tư của bọn hắn cũng không đơn thuần, nếu là đi lên đoạt danh tiếng lời nói, không chừng sẽ chọc cho đến phiền phức. Cùng tất cả mọi người tiến vào luân hồi sơn về sau, Vân Hoàng mới đứng dậy tiến về, bốn phía xen lẫn luân hồi quy tắc rất cường thịnh, kia cố cuộn trào uy áp tràn ra đi, phảng phất muốn đem toàn bộ cương vực cho đánh băng, người bình thường khó mà chống lại. Thuận bạch ngọc bậc thang hành tẩu, tuy không có gặp được mạnh thì công kích, khi hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị đánh giết, đám người đi được phá lệ cẩn thận. Vừa tiến vào luân hồi sơn, liền gặp phải phiền toái. Luân hồi sơn bên trong khắp nơi có thể thấy được cổ lao pháp tướng hiển hóa, bên trong chứa thần uy phi thường đáng sợ, kia cố cường đại thần lực hình thành một loại bình chướng, đem con đường đi tới cho bắt đầu phong tỏa, không phải vũ lực có thể đem đánh tan. Nơi này trận pháp là từ luân hồi quy tắc đưa tới, muốn đưa nó phá vỡ, chỉ sợ phải bỏ ra một điểm đại giới. Đứng ở chỗ này đều là tuyệt đại thiên kiêu, dễ như trở bàn tay nhìn ra nơi đây khốn cảnh, dưới mắt tình thế nghiêm trọng, bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Cái kia ai, còn không qua đây đem nơi đây bình chướng cho hoành mở. Một đạo lăng lệ thanh âm truyền đến. Chỉ tên muốn Vân Hoàng quá khứ phá vỡ trận pháp. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, lấp lòe âm lệ sát mang, hiện nay sâu kiến thật đúng là càng ngày càng càng rỡ, đối với hắn khoa tay múa chân, thật sự là ngại mệnh quá dài. Người kia ngươi hẳn là nhận biết, Thề Phi Hạc. Trục Nguyệt Lưu thấp giọng giải thích nói, Thề gia tại Trục Tiên Hoàng hướng nội tình không yếu, có đại hiền cường giả tọa chấn. Cái này Thề Phi Hạc thiên phú tuy nói chẳng ra sao cả, khi đầu óc so người bình thường xoay chuyển nhanh. Rất nhiều người đều nếm qua hắn thua thiệt, còn có bên cạnh hắn người kia, là Kim Bằng nhất tộc thái tử, thực lực không tệ. Hắn giam trắng trận đối địch với ngươi, hiển nhiên là dính vào Kim Uy, trước đừng đối địch với bọn hắn, nhường nhịn một chút. Nhường nhịn. Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, hắn thật đúng là không biết cái gì gọi là nhường nhịn, hai cái không biết sống chết sâu kiến mà thôi, đưa tay liền có thể hoành sát, cần gì lựa chọn nhượng bộ. Ta biết để ngươi nhường nhịn, sẽ để cho ngươi thụ ủy khuất, khi ta có cái tốt hơn phương pháp để bọn hắn kinh ngạc. Trục Nguyệt Lưu hướng hắn nháy mắt ra hiệu, nói, Kim Bằng nhất tộc có một khối ngọc bội, nghe đồn có thể nhìn trộm thế gian lòng người, ta lần này nhất định có thể đem nó hô tới. Ngươi trước hết ủy khuất một chút nha, đại không được luân hồi sơn bên trong thập trọng tiên đàn ta không muốn. Kim Bằng nhất tộc khối ngọc bội kia nàng ngấp nghé thật lâu, thế nhưng là một mực không có tìm được cơ hội làm tới, lần này Kim Uy tự mình đưa tới cửa. Nàng như thế nào bỏ qua? Chỉ cần Vân Hoàng chịu phối hợp, nhất định đem Kim Uy hố vừa vặn không xong ra. Tốt a. Vân Hoàng cố mà làm đáp ứng nàng, Trục Tiên kiếm trùng ân tình hắn xem như toàn bộ còn. Ngươi đừng nói trước, để cho ta tới xử lý dưới mắt sự tình. Trục Nguyệt Lưu đứng ra, ho nhẹ một tiếng, vị kia anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, xoáy đến bỏ đi. Chắc hẳn chính là Kim Bằng nhất tộc thái tử đi. Kim Y thấy nói chuyện chính là một cái kinh diễm chúng sinh mỹ nữ, chảy nước miếng đều muốn chảy ra, đưa tay chỉnh lý một chút dáng vẻ, thấp giọng hỏi, nữ hải kia là ai, trước kia tại sao không có nhìn thấy qua. Hồi thái tử, người kia là Trục Nguyệt Lưu. Tề Phi Hạc không dám giấu giếm, đem lai lịch của đối phương cáo chi, trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút. Trục Nguyệt Lưu từ trước đến nay không thích cùng người xa lạ cùng một chỗ, nhất là cựu nhân. Nàng làm sao lại cùng Vân Hoàng một đạo, thực tế là quá kỳ quái. Trục Nguyệt Lưu. Kim Y giật mình, hắn tại Kim Bằng nhất tộc, cũng thường xuyên nghe nói Trục Nguyệt Lưu truyền kỳ. Nàng này chính là Trục Tiên kiếm trùng mạnh nhất thiên tiêu, thủ đoạn không thể khinh thường. Bị như thế một cái không dính khói lửa trần gian tiên nữ tán dương. Hắn đều cảm giác có chút nhẹ nhàng, muốn lên thiên. Kim Y giả ý ho khan hai tiếng, nói, cô nương nói đùa, ta cũng muốn điệu thấp A. Nhưng gương mặt này không cho phép, từ xuất sinh đến nay, ta cũng không dám soi gương, sợ bị chính mình cho xoay choáng. Nghe được hắn như vậy tự luyến lời nói, Trục Nguyệt Lưu kèm chút không có nôn mửa liên tu, bám vào Vân Hoàng bên thai, thấp giọng nói, tên mập mạp chết bầm này thật tự luyến. Hắn không soi gương là đúng. Liền hắn bộ này tôn dung, đoán chừng có thể đem chính mình dọa cho chết. Nếu là hắn có thể có ngươi một phần vạn mỹ mạo, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Mỹ mạo. Vân Hoàng ta lệ cười một tiếng, nói, ngươi không phải mới vừa nói hắn khí vũ hiên ngang, anh tuấn tiêu sái sao? Làm sao lúc này soi gương đều có thể hù chết chính mình? Cái này. Trục Nguyệt Lưu có chút lung túng nói, ta đây không phải là thường dùng lời khách sáo, lời dạo đầu sao. Ngươi không nên quá để ý chi tiết, chuyện kế tiếp giao cho ta xử lý, ngươi đừng nhúng tay. Vân Hoàng cũng không có muốn nhúng tay ý tứ, Kim Bằng nhất tộc sinh linh thật đúng là không đáng hắn đi nhằm vào. Kim huynh khiêm tốn, dùng ngươi tôn dung, hoàn toàn có thể mê đảo thiên hạ thiếu nữ. Trục Nguyệt Lưu thản nhiên cười nói, ta nghe nói Kim huynh gặp nạn, cái thứ nhất đứng ra duy trì. Thật sao? Kim Y đối với mình mặt càng rót đầy hơn ý, vỗ bộ ngực nói, có thể mê đảo từng tháng cô nương, thật làm cho ta ngoại ý muốn a. Cô nương như trên 9 tầng trời tiên nữ, thế gian sinh linh ở trước mặt ngươi, đều xấu hổ vô cùng. Ta sau khi trở về, nhất định muốn cho từng tháng nhà cầu hôn, thỏa mãn từng tháng cô nương lòng hư vinh. Ta, Trục Nguyệt Lưu đều nhanh muốn bị buồn nôn đến nôn. Giải thích nói, ta cũng không phải là ý tứ kia, ngươi nghe ta nói hết.

đó chính là một chuyện cười. Chư vị đều là đến từ các đại tộc 7 tuổi trẻ thiên tiêu, liên thủ bài trừ bình chướng cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều tinh lực, làm gì ở đây lãng phí thời gian đâu. Kim huynh là đứng nói chuyện không đau eo. Cái kia đạo huyết sắt thân ảnh đứng ra, nói, ta huyết sắt môn cách nơi này chỗ rất xa, gặp được điểm phiền phức trong môn cường giả cũng rất khó ngay lập tức chạy đến chi viện. Kim bằng nhất tộc ngay tại Vĩnh Sinh lĩnh bên ngoài, Hồng Hoang điện bên trong xảy ra chuyện gì, đều có thể nháy mắt biết được. Chúng ta bảo tồn thể lực cũng là hành động bất đắc dĩ. Đã Kim huynh có quên mình vì người chi tâm, ngươi chẳng bằng tự mình xuất thủ đem nơi đây bình chướng phá vỡ. Kim huynh thủ đoạn thông thiên, loại này tiểu bình chướng, tự nhiên là không nhịn được công kích của ngươi. Còn mời Kim huynh chớ có chối từ, ngày này giới đệ nhất nhân, ta chỉ nhận Kim huynh. Một phen tán dương, Kim Huy đều nhanh muốn thăng thiên, bị người như vậy tán dương chính là thoải mái a. Đa huyết huynh đều nói như vậy, vậy ta liền động thủ đem bình chướng bài trừ. Kim Huy một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, hắn phân phó nói, Phi Hạc, ngươi đi đem bình chướng phá vỡ, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, đây chính là ngươi đại triển quyền cước thời điểm, đừng khiêm nhường. Kim Huy một câu liền đem tề Phi Hạc cho phá hỏng, hắn không có khả năng tự mình phá trận. Bài trừ nơi này bình chướng đối với hắn mà nói, xác thực không đáng kể. Khi bài trừ bình chướng về sau, tinh lực rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, dưới mắt cũng chỉ có thể đem tề Phi Hạc đẩy đi ra, nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, tiếp tục nuôi cũng không có ý nghĩa gì. Thủ hạ của hắn nhưng cho tới bây giờ không nuôi phế vật. Tề Phi Hạc con ngươi thu nhỏ lại, có lăng lệ sát mang hiển hiện, đám người này thật là đáng chết, nghĩ đến phương pháp để hắn đến tiêu hao tinh lực, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, nhất định muốn đem tất cả mọi người dẫm tại dưới chân. Ông! Hắn ở trong lòng nguyền rủa chung quanh sinh linh chết không yên lành về sau, liền bắt đầu vận chuyển linh vận phá trận, khủng bố vô song khí lưu phun trào, như muốn đem thương khung xé rách, trong cơ thể hắn quần quận khí huyết rất cường thịnh, uy hiếp hoàn vũ. Theo thời gian trôi qua, giọt lớn mồ hôi nhỏ xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thể nội đã không có dư thừa linh khí, cũng may đã đem bình chướng vỡ ra một cái khe. Kia một cái khe bên trong dâng trào ra cường hoành sinh mệnh tinh khí, hít sâu một hơi, lập tức cảm giác toàn thân thông suốt, cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều, cái loại cảm giác này vô cùng dễ chịu. Suy suy, Tề Phi Hạc điều động cuối cùng một tia linh khí. Cái kia đạo đáng sợ linh khí tràn vào, trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, nơi đây bình chướng ầm vang băng liệt, nặng nghề sinh mệnh tinh khí trào ra, ép tới chung quanh hư không run rẩy một hồi. Đen nhánh cái khe lớn bên trong, cường thịnh sinh mệnh tinh khí bốc lên, có cổ lão cảnh tượng đi theo diễn hóa, khí thôn sơn hà. Phá vỡ. Trông thấy nơi đây bình chướng bị mở ra, các cường giả đều đang kinh ngạc thốt lên. Rốt cuộc kìm nén không được, nhanh chóng hướng bên trong phóng đi. Tề Phi Hạc mệt mỏi thở hừng hực, ngã trên mặt đất thở mạnh, trong lòng của hắn tràn ngập nộ hỏa. Ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, bản thái tử đi vào cướp đoạt tạo hóa. Kim Y nói một câu, cũng không có lưu lại, nhanh chóng tiến vào luân hồi sơn chỗ sâu, làm một cái chó săn lưu lại, đây không phải là tính cách của hắn. Nghe vậy, Tề Phi Hạc sát ý trong lòng càng dày đặc hơn, đám khốn kiếp này thật làm hắn là chân chạy sao. Hắn là Tề gia thiên tiêu, mưu trí hơn người, dám can đảm khinh thường hắn, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, những người này hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Khi chân chó liền muốn có khi chân chó dáng vẻ, đừng bày ra một bộ thế gian sinh linh đều là ngươi cửu nhân giết cha bộ dáng. Vân Hoàng tà mị cười một tiếng. Không thể nghi ngờ là tại Tề Phi Hạc trên vết thương sắt muối. Phốc phốc. Tề Phi Hạc một ngụm máu tươi phun ra, chịu không được đả kích, trực tiếp té xỉu. A. Vân Hoàng cười nhạo nói, liền điểm ấy sức thừa nhận, thật đúng là kém cỏi. Ngươi cố ý a. Trục Nguyệt lưu liếc Vân Hoàng một chút, nói ra, Tề gia coi như thế một cây dòng độc đinh, nếu như bị ngươi tức chết, đám kia lão gia hỏa khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thật sao? Vân Hoàng vừa đi vừa nói, theo ta được biết, Đoàn gia, cũng chính là ngươi nhà cô giống như cũng chỉ có Đoạn Trường Hồng một cây dòng độc đinh, ta đem hắn giết, ngươi làm sao không báo thù đâu. Hiện tại còn đi theo ta tìm kỹ chỗ, hẳn là đúng như cùng Nhược Chiêu Tịch nói như vậy, ngươi nghĩ trêu đùa ta một phen. Đoàn gia, Trục Nguyệt Lưu thở dài một hơi, ánh mắt lạnh lùng nói, nếu ta nói cho ngươi, ta cũng muốn đem Đoạn Trường Hồng giết, ngươi có thể hay không tin ta? Tin. Vân Hoàng đều không mang do dự, trực tiếp cho nàng một đáp án. Ngươi vẫn là rất thú vị. Gặp hắn đều không mang do dự trả lời, Trục Nguyệt Lưu hơi kinh ngạc, dù sao Đoạn Trường Hồng thế nhưng là nàng biểu đệ. Nàng muốn giết biểu đệ, Vân Hoàng vậy mà lại tin nàng, loại này đại nghịch bất đạo sự tình, chẳng lẽ không nên bị chỉ trích sao? Chỉ trích nàng tâm ngoan thủ lạn, không để ý thân tình đạo nghĩa. Lần này tiến vào Vĩnh Sinh Lĩnh, bác gái nói cho ta, để ta nhiều chiếu khán một chút Đoạn Trường Hồng. Trục Nguyệt Lưu cười lạnh nói, ta không có làm được, xác thực sẽ để cho nàng thất vọng, khi Đoạn Trường Hồng xác thực đáng chết. Ta có một cái biểu muội, nàng cùng ta quan hệ rất tốt, nhưng lại tại 3 năm trước đây, nàng lại bị Đoạn Trường Hồng cho trà đạp, từ đó về sau, biểu muội liền trở nên mê man, ai cũng không biết. Ta bởi vì một lần nhiệm vụ ra ngoài, trở lại lúc, nàng đã tự sát. Lúc trước ta vốn định đem Đoạn Trường Hồng thiên đao vạn quả, khi bác gái quỳ xuống đến cầu ta. Nàng cứ như vậy một cái nhi tử bà bối, cuối cùng, ta vẫn là không có động thủ. Biểu muội nếu là biết ta không có tự tay cho nàng báo thủ, đoán chừng rất hận ta đi. Ai, thế gian này nào có công đạo lòng người? Tất cả đều là một đám ăn người không nhà xương đồ vật. Nghe thấy phía sau bí mật về sau, mặc sầu bọn người cảm thấy Đoạn Trường Hồng xác thực đáng chết, cái loại người này liền nên đem hắn rút gân lột ra, chặt thành thịt muối cầm cho ăn. Nhìn không ra người rất thiện lương. Vân Hoàng tùy ý nói một câu, như đổi lại hắn, ai dám động đến hắn người, liền đợi đến diệt vong đi. Bất luận cái gì cầu xin tha thứ ngôn ngữ đều rất yếu ớt. Đã có người muốn đi tìm cái chết, cũng không cần thiết lưu chân mượn trên đời này. Chương 839, trí thông minh ngươi không có. Luân hồi sơn bên trong mê vụ mông lung, bên trong chứa đạo uy rất đáng sợ, phảng phất giống như có thể đem chúng sinh cho đánh chết, kia cố cuộn trào khí tức bốc lên, để rất nhiều xâm nhập sinh linh đấm máu, bọn hắn đã không còn dám tùy tiện tiến lên. Nơi này rất nguy hiểm. Trên mặt đất tuyên khắc lấy cổ lão cấm kỵ thần văn, chiếu sáng rạng rỡ. Xuyên thấu qua những này thần văn, ẩn ẩn có thể trông thấy một chút thời cổ lưu lại cảnh tượng. Kình thiên cự linh ngửa mặt lên trời thét dài, cự vô bá sinh mệnh một tay đập nát một phương cương vực. Ước vạn dặm sông núi đều đang run sợ, thần huyết ngập trời, kia cô đạo vận rất cường thịnh, liền xem như trí cường thiên kiêu, cũng không dám tiến lên, vừa rồi lại người muốn sống tới. Trực tiếp bị chấn thành huyết vụ. Ầm ầm. Nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, kinh khủng khí lưu dung chuyển, vô ngân thương khung vặn vẹo làm thẳng, đen nhánh cái khe lớn bên trong, có ngàn vạn trọng sinh mệnh tinh khí phun ra ngoài, những sinh mạng này tinh khí rất đáng sợ, tựa hồ có thể đem chư thiên đánh băng. Huyết huynh, nơi này luân hồi quy tắc cường thịnh, một bước phương hoa biến người già, chúng ta muốn sống tới. Chỉ sợ là người si nói ngộng. Kim uy con ngươi thu nhỏ lại, lang lệ quang huy lấp lánh không ngừng, nơi đây luân hồi quy tắc quá mạnh, coi như sinh mệnh lực lại cuộn trào người, cũng không dám tùy tiện xâm nhập, nếu không hậu hoạn vô tận. Muốn vượt qua, xác thực không dễ dàng, mắt nhìn xuống tình hình, chúng ta chỉ có đường vòng. Huyết ngọc thần sắc khẽ biến, đều đã đi đến nơi này, để hắn đường vòng, quả thật có chút không cam tâm. Chỉ là, nơi đây luân hồi quy tắc quá mức cường thịnh, muốn xông tới, cho dù có thời gian trí bảo hộ thể, cũng sẽ nhận rất lớn tác động đến. Tình nguyện đi vòng, cũng đoạn không thể lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Ta nhìn phía Đông Sơn Cốc có thể đi vòng qua, chúng ta trực tiếp từ bên kia đường vòng đi. Kim Uy dẫn đầu tiến lên, lưu lại quan sát cũng không có bao nhiêu tác dụng, lúc này nhất định phải nắm chặt thời gian. Trước một bước chạy tới, luân hồi sơn bên trong đạo huy càng ngày càng kinh khủng, nếu là ở lâu, có thể sẽ có rất lớn phiền phức. Công tử, nơi này luân hồi quy tắc xác thực rất mạnh, ta dù đối loại này quy tắc chi lực có rất sâu hiểu rõ, khi cũng chỉ có thể che chở chính mình vượt qua. Sâm Bích Hà chân mày cau lại, chỉ là, chúng ta có mấy người, muốn toàn bộ sông đến đối diện, chỉ sợ có chút khó khăn. Bây giờ loại tình hình này, nàng cũng chỉ có thể tự vệ, về phần người khác, nàng liền không có biện pháp. Nếu là cười khẽ thì tại, chúng ta nhất định có thể nhẹ nhõm vượt qua. Mặc sâu bất đắc dĩ nhả danh một câu, hiện tại các nàng cả đám người đều đối phương pháp kia quy tắc không hiểu nhiều lắm, muốn vượt qua, có thể sẽ đánh đổi mạng sống. Đường vòng đi. Vân Hoàng liếc mắt nhìn nơi đây xen lẫn luân hồi đại đạo, hắn mặc dù có biện pháp vượt qua, nhưng ngay sau đó hắn còn không muốn bại lộ. Ừm. Mấy người cũng không có ý kiến, những người kia đều nghĩ đến tìm phiền toái, nếu các nàng quá mức xuất sắc, khẳng định sẽ trở thành đối phương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Không có trông thấy bảo vật trước đó, điệu thấp một chút cũng tốt. Trong hẻm núi bao phủ sương mù càng đậm, thấy không rõ lắm quá xa chỗ cảnh tượng, những này nồng vụ phi thường kỳ lạ, coi như đem thần thức tản ra, cũng không có một chút tác dụng nào. Nơi này nồng vụ có thể ngăn cản thần thức dò xét, thấy không rõ phương xa cảnh tượng, đám người hành tẩu tốc độ chậm mấy phần, bọn hắn muốn thường xuyên cảnh giác, nơi đây nhưng không có mặt ngoài nhìn thấy như vậy an toàn, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào vực sâu vạn trượng. Giống. Đi một đoạn lộ trình về sau, đột nhiên nghe được một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, cái kia đạo tiếng gào thét có chút quen thai, giống như là tôn kia tham ăn. Công tử. Sâm Bích Hà đáy mắt hiện lên thần sắc nghi hoặc, kia một tôn tham ăn. Hung cầm đến tột cùng là lai lịch gì, vậy mà xuất hiện tại luân hồi sơn bên trong. Vân Hoàng cũng nghe ra tham ăn. Thanh âm, khi hắn tuyệt không quá kinh ngạc. Đã sớm phải biết, tôn kia tham ăn cũng không phải vật phàm, đoán chừng kia một gốc hỏa linh dược cũng sẽ tại luân hồi sơn bên trong hiện hiện. Bây giờ có thể làm cũng chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến, cùng phát hiện tham ăn. Hành tung lại nói, đây là cái gì tiếng giống? Kim Y trong mắt tràn đầy vẻ kiêng rẻ, trực giác nói cho hắn, con đường này cũng không tốt đi, phía trước cũng không thông báo gặp được cái gì nguy hiểm. Đám người nơm nớp lo sợ tiến lên, rất nhanh liền tới đến hẻm núi chỗ sâu, nơi này có một con sông, chỉ cần xuyên qua con sông này, liền có thể đi đến đối diện. Nước sông tinh hồng như máu, gió nhẹ quét tới, xen lẫn gay mũi mùi máu tươi. Uống nước cuồn cuộn lúc, còn có thể nhìn thấy một chút xương cốt, như thế dọa người cảnh tượng, để người không dám khinh thường. Xuy. Kim Y từ dưới đất nhặt lên một khối. Đem ném vào trong huyết hà, vừa tiếp xúc đến huyết hà, trực tiếp bị ăn mòn, hóa thành một sợi khói xanh. Một màn này cảnh tượng để đám người hết hầu nhúc nhích, hung hăng nuốt một miếng nước bọt, không dám kinh thường. Xem ra muốn xuyên qua đầu này huyết hà, nhất định phải có đặc thù thuyền, tốt nhất là loại kia không sợ huyết hà ăn mòn năng lực. Kim Y suy nghĩ tỉ mỉ một phen, cuối cùng được ra một kết luận như vậy. Muốn lấy đi luân hồi sơn bên trong bảo vật, thật đúng là khó khăn trùng điệp. Bất quá, khó khăn gặp phải càng nhiều, liền chứng minh luân hồi sơn bên trong mai táng tạo hóa càng mạnh, coi như phía trước có lại nhiều khó khăn, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ, nhất định phải vượt qua. Các đại tộc bầy người thiên kiêu sứt đầu mẻ chán, bọn hắn hiện tại là một chút xíu biện pháp đều không có, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Vân huynh từ bắt đầu liền không có lộ ra lo lắng thần sắc, tựa hồ đã tính trước. Trục Nguyệt Lưu dùng tay ngoặt một chút Vân Hoàng bả vai, mở miệng nói, nếu không chúng ta đánh cược, nếu là ta có thể tìm tới qua sông phương pháp, ngươi lại đáp ứng ta một cái điều kiện, liền lên lần cùng một chỗ, sửa lại thiếu ta hai cái điều kiện. Ngươi nguyện ý chơi một chút sao? Vân Hoàng còn chưa mở miệng, bên hông Mạc Sầu dẫn đầu nói, uy. Ta nói ngươi nữ nhân này cũng là đủ rồi, làm sao một mực thay đổi biện pháp chiếm công tử nhà ta tiện nghi. Có thể tìm tới qua sông phương pháp tính ngươi lợi hại, dù sao tất cả mọi người muốn qua sông, ngươi làm gì cầm chặt lấy công tử không thả. Bên kia thiên kiêu đông đảo, bọn hắn chẳng lẽ còn thiếu không dạy nổi ngươi một cái điều kiện sao? Nghe vậy, Trục Nguyệt Lưu đưa tay bốc lên Mạc Sầu cái cằm, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi là loại kia trí tuệ cùng mỹ mạo tướng tồn nữ hải, hiện tại xem ra, là ta đánh giá quá cao ngươi. Dáng dấp rất xinh đẹp, chỉ tiếc trí thông minh thứ này, ngươi cũng không có. Ngươi, Mặc Sâu bị đối được á khẩu không trả lời được, cái này nữ cũng quá ác miệng đi. Ninh hót, hồ ly tinh, ác miệng tinh, thật là cái gì đều chiếm hữu. Ta không cùng ngươi chấp nhận. Mặc Sâu cười nhẹ nói, công tử thích chính là ôn nhu nữ hải, ta mới không muốn ngươi đấu võ mồm đâu. Ngốc cô nương. Trục Nguyệt Lưu bất đắc dĩ lắc đầu, đưa ánh mắt về phía Vân Hoàng, những cái kia thiên kiêu 100 điều kiện cũng không chống đỡ được Vân Hoàng một câu hứa hẹn. Nàng cùng nó cùng những cái kia sâu kiến lãng phí thời gian, chẳng bằng đem tinh lực hoa trên người Vân Hoàng, sai đem cá mục khi chân châu sự tình, nàng là sẽ không làm, chứ ôm lấy đầu này đùi lại nói. Chương 840, cố ý đùa ngươi. Vân Hoàng nổ một ngụm chọc khí, nói ra, ngươi không phải còn cùng ta có đổ ước sao? Không còn trước mặt ta nhiều soát một điểm tồn tại cảm, vậy ngươi khả năng thật sẽ thua. Hán câu nói này rõ ràng là cùng Nhược Chiêu Tịch nói, khi Nhược Chiêu Tịch tuyệt không để ở trong lòng, hết thể đều đang nắm giữ. Có ít người muốn làm thằng hề, ta tự nhiên không có ngăn lại nàng tất yếu. Nhược Chiêu Tịch nhíu mày nói, nếu như ngươi thật có thể thắng, liền sẽ không là hiện tại dạng này. Vân Hoàng câu môi, trầm giọng nói, xem ra ngươi lòng tin 10 phần A. Ta cũng thật tò mò, các ngươi có thể cho ta mang đến cái gì chuyện thú vị. Khó được có người nguyện ý cùng hắn đàm tiếu phong nguyệt, đã như vậy, vậy liền rửa mắt mà đợi. Ta nói các ngươi hai cái cũng đừng tại nói huyên thuyên, đáp ứng cùng không đến nói là một câu. Trục Nguyệt Lưu cũng không có tâm tư cùng hắn nhiều lời, ván này nàng là thắng định. Về phần Nhược Chiêu Tịch, nàng chưa hề để vào mắt. Ngươi như hiểu biết chính xác hiểu qua sông phương pháp, ta đến thật nên một lần nữa đánh giá ngươi. Vân Hoàng lời nói, đã cho nàng muốn đáp án, không phải liền là một cái hứa hẹn sao, trên đời này còn có chuyện gì là hắn giải quyết không được. Vậy ngươi thiếu ta hai cái điều kiện, chờ ta nghĩ đến muốn ngươi làm cái gì lúc, sẽ nói cho ngươi biết. Trục Nguyệt Lưu đi lên trước. Nhìn chăm chú phía trước huyết hà, nói, đầu này huyết hà đầu nguồn hẳn là Minh Cổ Vực, ta tại một bản cổ điển bên trong có nhìn thấy, Minh Cổ Vực bên trong có một đầu huyết hà, sông này có thể thôn phệ thiên địa dị vật. Muốn qua sông, chỉ có hai loại phương pháp, loại thứ nhất chính là bỏ qua nhục thân, dùng thần hồn qua sông mà đi. Nơi này huyết hà đối thần hồn ăn mòn không lớn, khi ngươi nếu là lấy nhục thân trở đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được phương pháp này, đám người trong mắt lấp lóe tinh quang, như thật không có tốt hơn phương pháp, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tuyển loại biện pháp này. Kia một loại khác đâu? Kim Y vội vàng dò hỏi, hắn nhất định muốn qua sông, luân hồi sơn bên trong bảo vật tuyệt không thể bỏ lỡ cơ hội, vô luận trả giá ra sao, đều muốn đem cướp đoạt. Cuối cùng này một loại, tự nhiên rất đơn giản. Trục Nguyệt Lưu quét đám người một chút, lạnh nhạt nói, trông thấy trong huyết hà những cái kia xương cốt sao. Chỉ cần đem những cái kia xương cốt vớt ra, chế thành bẻ gỗ, liền có thể qua sông. Phương pháp này đối đám người mà nói, xác thực thuận tiện rất nhiều, các đại tộc bảy thiên kiêu cũng bắt đầu vớt thi cốt, trên mặt rào rạt nụ cười mừng rỡ. Vân huynh, có chơi có chịu a, tuyệt đối đừng quỵt nợ, không phải ta có thể sẽ xem thường ngươi. Trục Nguyệt Lưu liếc mắt đưa tình, vũ mị yêu kiểu, nàng chính là một cái mê người yêu tinh. Xem ra ta trước kia thật đúng là xem nhẹ ngươi. Vân Hoàng trầm giọng nói, theo ta được biết, toàn bộ thiên giới đều không có liên quan tới Minh Cổ Vực ghi chép, ngươi là từ chỗ nào nhìn thấy điển tịch. Ta nên gọi ngươi cái gì đâu. Trục Nguyệt Lưu không nghĩ tới giấu giếm bất luận kẻ nào, nàng cười yếu ớt nói, Vân Huynh quả thật là thâm bất khả chắc. Ta mới là lộ ra một điểm nhỏ thủ đoạn, ngươi liền hướng thân phận lai lịch của ta hoài nghi. Bất quá, ta có thể thực tế nói cho ngươi, ta chính là Trục Nguyệt Lưu, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Ngươi nếu là nghĩ muốn hiểu rõ ta, vậy ta cũng là có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi cam nguyện thần phục ta, đưa ngươi thần hồn ký ức cùng ta chia sẻ, ta liền nói cho ngươi hết thảy. Ngươi! Mạc Sầu tức giận nói, Trục Nguyệt Lưu, ngươi đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước, công tử nhìn ngươi là nữ tử, mới có thể đối ngươi nhiều lần nhường nhịn, nếu là ngươi tiếp tục khẩu xuất của ngôn, vậy ta liền không khách khí. Thật đúng là cái nghe lời nha đầu. Trục Nguyệt Lưu ánh mắt hơi trầm xuống nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng uy hiếp ta, nếu là ta một lòng huyết lai triều, thật thành nhà ngươi chủ mẫu, ta có thể sẽ cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem. Phi, không muốn mặt. Mặc Sầu thực tế là chịu không được Trục Nguyệt Lưu, quá không biết xấu hổ, lời gì đều hướng bên ngoài nói. Mặt, đó là vật gì? Trục Nguyệt Lưu khí tức khẽ biến, xâm nhiên cười nói, đến cùng hay là một cái tiểu cô nương, chưa thấy qua thế gian hắc ám nhất một mặt. Liền ngươi chút năng lực ấy, cũng vọng tưởng cùng Vân huynh chinh chiến cửu thiên thập địa, sớm làm về nhà tẩy tẩy ngủ đi. Đừng đi ra mất mặt xấu hổ, rơi vào kia thế gian sinh linh trong tay, ngươi đoán chừng sẽ bị dọa nước tiểu. Ngươi! Mạc Sầu cáo giận nói, ngươi mới có thể sợ thẻ ra quần, ngươi đến cùng phải hay không nữ, nói thế nào những này cảm thấy khó xử. Ngươi nha đầu này rất đơn thuần. Trục Nguyệt Lưu lười nhác cùng nàng tốn nhiều môi lưới, trầm giọng nói, nuôi dưỡng ở lồng bên trong tơ vàng chim, vĩnh viễn cũng ngăn không được phong tuyết. Vân Hoàng quan sát tỉ mỉ lên Trục Nguyệt Lưu, đối tiểu cô nương này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hán tuyệt không lấy ra mệnh thư điều tra Trục Nguyệt Lưu mệnh cách, nếu như tất cả sự tình đều tại nắm giữ bên trong, đây chẳng phải là quá không thú vị. Hắn đến là rất chờ mong, Trục Nguyệt Lưu có thể cho hắn mang đến cái gì chuyện thú vị. Ta đem nàng giao cho ngươi nuôi, ngươi cho rằng như thế nào? Vân Hoàng nửa đùa nửa thật đạo. Công tử, ngươi! Mặc Sầu vô cùng không tình nguyện, nàng là thật sợ hãi Vân Hoàng đưa nàng giao cho Trục Nguyệt Lưu. Trục Nguyệt Lưu nhìn lướt qua không tình nguyện Mặc Sầu, trầm giọng nói, nàng cơ sở rất vững chắc, bây giờ lại tu hành cổ chi trận pháp. Đợi một thời gian nhất định có thể quét ngang một phương. Nhưng nếu là mang theo nàng chinh chiến cửu thiên thập địa, còn khiếm khuyết rất nhiều. Chưa thấy qua thế gian hắc ám nhất một mặt, lúc giết người, đoán chừng sẽ tay run đi. Mà lại, Vân huynh đối các đại cấm khu cấm kỵ hẳn là cũng rất rõ ràng, nếu muốn ở trong loạn thế sống sót, nhất định phải học được ngoan độc. Ngoan độc. Mặc Sầu cùng Sâm Bích Hà đều có chút không hiểu. Cái này cùng ngoan độc có quan hệ gì? Trục Nguyệt Lưu cười cười nói, đạo tâm vô địch, các ngươi coi là đây chỉ là nói một chút mà thôi. Phóng nhãn cổ kim, vị nào bá chủ không phải tâm ngoan thủ lạn, tỉ như Vân huynh. Sâm Bích Hà cùng Mạc Sầu nhìn về phía Vân Hoàng, các nàng không biết sự tình nhiều lắm, công tử vẫn luôn không có nói cho các nàng biết, phía sau cấm kỵ ra sao. Các ngươi không cần đưa nàng để ở trong lòng. Vân Hoàng bình thản nói, thế gian này đại cục ta đã sớm bày ra, nên làm như thế nào, trong lòng ta nắm chắc. Ừm. Hai người ứng thanh gật đầu. Trục Nguyệt Lưu tà mị cười cười, nàng đến rất là hiếu kỳ, Vân Hoàng muốn thế nào đi cái này tổng thể. Gia hỏa này thiếu nàng hai cái hứa hẹn, về sau có chơi. Công tử, chúng ta còn muốn vất thi cốt sao? Mạc Sầu trầm giọng do hỏi. Những cái kia cái khác cương vực thiên tiêu, đều đã vứt rất nhiều thi cốt. Nếu là lại không động thủ, liền muốn rơi vào đằng sau. Không cần. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phía bên cạnh Trục Nguyệt Lưu, nói ra, Trục Nguyệt cô nương không phải cùng Kim Y cấu kết lại sao, chỉ cần nàng một câu, chúng ta còn sợ không có bẻ trúc qua sông. Ngươi! Trục Nguyệt Lưu khóc không ra nước mắt, nàng lúc nào cùng Kim Y cấu kết lại. Trận mắt nói, ngươi đừng nói lung tung, ta vì sao muốn cùng Kim Y đáp lời, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chỉ cần ta được đến Tương Tư Ngọc, hắn liền vô dụng. Vân Hoàng mỉm cười, chân thành nói, ta minh bạch, cố ý đùa ngươi. Chương 841, vẻ trúc bị hủy. Trục Nguyệt Lưu bĩu môi, gia hỏa này thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Đại nữ tử không cùng tiểu nam nhân chấp nhận. Miễn cương tha thứ hắn. Vớt thi cốt chế thành bẻ trúc, lợi dụng bẻ trúc vượt qua huyết hà, chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy. Kim huynh, ngươi cái này bẻ trúc cũng sắp chế thành, nguyện ý chở chúng ta đoạn đường sao?

liền sẽ nghĩ đến ngươi vô tình. Mỗi nghĩ một lần, đối ngươi sát ý liền sẽ tăng thêm một phần. Nhưng là ta biết, ta không thể đem ngươi giết, muốn ta tung hoành cả đời, nhất hối hận sự tình chính là không thể bảo vệ tốt Minh Hậu, ta thật không phải là một cái tốt linh sủng. Vân Hoàng cười cười, tốt hay xấu ai có thể nói được rõ ràng, như không có chuyện khác, vậy ta liền mang theo người rời đi. Ngày xưa sự tình hắn không muốn đi sách, về phần người bên ngoài như thế nào đối đãi hắn, hắn càng thêm sẽ không để ý. Người kia đã giá lâm thiên giới, ngươi cẩn thận một chút đi. Huyết Mâu nghiêm nghị nói, mặc dù ta rất muốn đem ngươi chém giết, khi ta không muốn Minh Hậu trên trời có linh thiêng không được nghỉ ngơi. Kẻ muốn giết ta nhiều. Vân Hoàng ta lệ mà nói, nhưng cũng không phải là ai cũng có bản sự này, ngươi liền hảo hảo trông coi mảnh này thương tâm cựu thổ đi. Nói xong, Vân Hoàng cuốn lên Sầm Bích Hà bọn người rời đi Huyết Hà. Trên bờ phong cảnh mỹ lệ, cùng đầu nào sóng cả mãnh liệt Huyết Hà hình thành chênh lệch rõ ràng. Mới vừa lên bờ, đám người liền chậm rãi tỉnh lại. Mặc Sầu đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, cẩn thận nhớ lại lúc trước chuyện phát sinh, cau mày nói, công tử, vừa rồi xảy ra chuyện gì, làm sao trí nhớ của ta có chút mơ hồ. Nghỉ ngơi một chút đi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Vân Hoàng lấy ra một viên đan dược cho nàng ăn vào, để nàng có thể buông lỏng một điểm. Chương 843, Nam Cương Thánh Tử. Mặc Sầu buông lỏng tâm sự, không có suy nghĩ những cái kia để người đau đầu đổ vật, lần này rơi vào trong Huyết Hà có thể toàn thân trở ra, hẳn là đều nhờ vào lấy có công tử thủ hộ, bằng không, các nàng liền thật nguy hiểm. Ở đây nghỉ ngơi chỉ chốc lát, tất cả mọi người khôi phục tinh thần. Đầu nào trong Huyết Hà sát khí thật đúng là dày đặc, lấy ra một mực ở bên trong, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị thôn phệ. Loại địa phương này hay là thiếu tiến vào vi diệu, đối với tu hành cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Luân hồi sơn bên trong sen lẫn thần tắc dược dỡ thịnh, nổi trống tiên âm quần quận không dứt, có cuộn trào vô song sinh mệnh tinh khí phun ra ngoài, như muốn đem vô ngân bầu trời cho chấn nhiếp, loại kia dọa người cổ lão cảnh tượng, càng khủng bố. Vâng! Xa xôi đường chân trời cuối cùng truyền đến điếc thai tiếng ầm ầm, ngước mắt nhìn ra xa xa, mơ hồ có thể trông thấy một chút bóng ánh tiên mang cùng sáng tôn nhau lên, nơi đó tràn ngập sát khí rất đậm, nếu là người bình thường xâm nhập, đoán chừng ngay cả sống sót cơ hội đều không có. Kia phiến cương vực cuối cùng cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta mau chóng tới nhìn một cái đi. Xâm nhập luân hồi sơn sinh linh đông đảo, bọn hắn khẳng định tìm được trí cường tạo hóa, bằng không, cũng sẽ không khiến cho kinh người trinh phạt. Cũng không biết là vật gì xuất thế, đưa tới sát phạt lại kinh khủng như vậy. Cả đám người tuyệt không lưu lại, nhanh chóng hoành độ hư không mà đi. Từ nơi này chạy tới, cũng không có hoa phí thời gian quá dài, phương viên vạn dặm tràn ngập khắc nghiệt khí tức rất cuồng bạo, như là có thần minh hiện thế, một tay quét ngang chư thiên. Loại kia kinh hãi thần uy, thường nhân khó mà chống lại. Sơn hà tàn tạ không chịu nổi. Khắp nơi có thể thấy được đen nhánh cái khe lớn, bên trong cất giấu một cỗ cuộn trào sinh mệnh tinh khí, những cái kia sinh mệnh tinh khí như là thần long chân phượng, giống động vô tận sơn hà. Yên lặng ở đây cường giả đông đảo, có thật nhiều đã bị thương, cũng không biết tại tranh đoạt vật gì. Vân Hoàng, ngươi tới vừa vặn, cho lão phu giết người này, ngươi muốn cái gì bảo vật ta đều cho ngươi. Vân Hoàng vừa giá lâm một phương này cương vực, Đế Vô Cương liền chú ý tới hắn. Gần nhất phát sinh chinh phạt phi thường khủng bố, bản đạo tiên quốc cường giả cơ hồ bị hủy diệt, bây giờ liền chỉ còn lại Đế Vô Cương một người, hắn toàn thân chảy máu, đầu tóc rối bời, nhìn chật vật không chịu nổi. Vân Hoàng thuận Đế Vô Cương ngón tay phương hướng nhìn sang, nhìn thấy Thuật Liên Âm, bên người nàng còn có một người nam tử. Người này người mặc kim sắc khôi giáp, khí vũ hiên ngang. Thể nội quần quận huyết khí phi thường mênh mông, giống như một tôn vô địch thần minh, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy một cô rất đáng sợ lực lượng. Cái kia đạo thần uy để người chán ghét, tràn ngập cực mạnh hủy diệt chi đạo. Là ta sống quá lâu, sống tú đậu sao? Vân Hoàng đứng chắp tay, trong hai con ngươi lấp lóe một vòng tinh quang, nói, ta đến là không biết, Nam Cương Thánh Tử khi nào có thể tu hủy diệt thiên đạo rồi? Vân Hoàng, ngươi nếu là dám động thủ, vậy chúng ta liền tuyệt giao. Thuật Liên âm thanh âm băng lãnh, nàng tựa hồ cũng tham dự vừa rồi trinh phạt. Hơn nữa còn bị thương, khí tức cả người có chút hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ta ngươi vốn cũng không có cái gì giao tình, lúc trước cô ý thu ngươi làm cái tiểu tùy tùng, đã ngươi cự tuyệt ta, vậy chúng ta chính là người dưng, hiện tại lại tới cùng ta đàm giao tình, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói, ta cũng lời ngươi nói nhảm, là chính mình lăn đầu. Vẫn là để ta tự mình xuất thủ đưa các ngươi nấu lại trùng tạo. Người này thật là cuồng vọng, hắn là cái nào xó xỉnh bên trong xuất hiện bọ chét. Nam sinh con ngươi thu nhỏ lại, vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt hắn dương oai, một cái miệng còn hôi sữa sâu kiến, dám không nhìn hắn uy nghiêm, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Thuật Liên âm thấp giọng nói, hắn chính là ta lúc trước nói với ngươi trộm lấy ta Phượng Hoàng cổ người, ngươi vạn không thể coi thường hắn. Phóng nhãn đương thời, thế hệ trẻ tuổi bên trong tìm không ra mấy người có thể cùng hắn sánh vai. Hôm nay tạm thời trước bỏ qua Đế Vô Cương, lão già này sớm muộn sẽ trả giá đắt. Hắn chính là trộm lấy ngươi Phượng Hoàng cổ người, thật là đáng chết. Nam sinh sắc mặt tâm trầm, trong mắt che kín giết sạch càng hung hiểm hơn, phẫn nộ quát, ta mặc kệ ngươi là từ đâu mà xuất hiện bọ chét, tốc độ đem Phượng Hoàng cổ giao ra, đừng để ta tự mình động thủ, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi. Bá đạo sát phạt phù văn cùng sáng tôn nhau lên, hình thành cảnh tượng cực kỳ doa người, nguy nga sông núi cổ thụ sụp đổ, núi đá băng liệt, bùi bặm cuốn lên cao vạn trượng. Phượng Hoàng cổ đúng là trong tay của ta, khi vật này quả quyết không có giao ra đạo lý, muốn có được Phượng Hoàng cổ, vậy liền đem ta đánh bại. Vân Hoàng cười nhạo nói, bất quá, đánh bại ta khả năng so để ngươi tự sát cũng còn muốn khó. Cuồng vọng. Nam sinh thẹn quá hóa giận, tên tiểu xuất sinh này dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, thật là sống được không kiên nhẫn. Đừng động thủ, chúng ta rời đi trước nơi đây. Thuật Liên âm vội vàng kéo lại muốn xuất thủ Nam sinh, một khi khai chiến, việc này liền không dễ dàng giải quyết. Ngươi kéo ta làm cái gì? Hôm nay ta nhất định phải đem cái kia bỏ chết chém thành muôn mảnh. Nam sinh giận không kèm được, sống 20 năm, còn chưa từng có người nào dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Cái này sâu kiến thật sự là trong nhà xí đốt đèn, muốn chết. Chuyện này không thể làm lớn chuyện, trước tiên lui trở về đem sự tình bẩm báo cho bề trên. Thuật Liên âm dưới mắt cũng không có cái khác phương pháp, việc này liên lụy rất rộng, nếu là không nhanh chóng giải quyết, có thể sẽ càng ngày càng phiền phức, nàng cũng không muốn để sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Cuối cùng, nam sinh lựa chọn rời đi trước, về phần cái này dám khiêu khích hắn uy nghiêm sâu kiến, thế tất sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Thuật Liên âm cùng nam sinh rời đi, khí tức túc sát yếu bớt mấy phần, nơi này vừa rồi phát sinh trinh phạt rất khủng bố, thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Nam Cương nhất tộc thánh tử như thế nào tu hành hủy diệt thiên đạo? Vân Hoàng mày kiếm cau lại, chuyện này tựa hồ muốn so hắn tưởng tượng còn muốn phiền phức mấy phần, bản đạo tiên quốc cường giả cơ hồ bị hủy diệt, cái này cũng thì thôi. Trọng yếu nhất chính là, còn liên lụy rất nhiều cường tông đại giáo. Ai? Đế Vô Cương thở dài một cái, trên mặt tràn ngập thần sắc bất đắc dĩ. Chuyện này cũng là hắn chưa bao giờ từng nghĩ, ai biết sẽ trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta khuyên ngươi hay là chớ xen vào việc của người khác, vị đại nhân kia hẳn là hướng về phía ngươi tới. Đế Vô Cương nói ra, lúc đầu hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, ai ngờ ngươi đem thế giới đạo cơ lấy đi, vị đại nhân kia tức giận, giết rất nhiều người. Nếu không phải ta chạy nhanh, đoán chừng đã bị chém giết. Ngươi đưa ta rời đi đi. Ta thật không muốn ở chỗ này. Rời đi, ngươi hẳn là còn sống ở trong ngộng. Vân Hoàng hư lạnh một tiếng, một bầy kiến hôi cái gì cũng đều không hiểu, liền mẹ nó sẽ chọc cho là sinh sự. Hắn nghiêm nghị nói, nàng để nam sinh theo đuổi giết ngươi, hẳn là đưa ngươi xem như bỏ sắt đến trêu đùa, đợi nàng chơi chán, cũng chính là tử kỳ của ngươi. coi như ta đưa ngươi đưa về bản đạo tiên quốc, nàng muốn giết ngươi, cũng bất quá là động động ngón tay sự tình, đưa ngươi có được đồ vật giao ra, ta bảo đảm ngươi không lo. Chương 844, Đế Vô Cương Vẫn. Đồ vật, thứ gì, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Đế Vô Cương ánh mắt chìm xuống, cảnh giác nhìn chăm chú Vân Hoàng, bây giờ đã là cùng đồ mặt lộ, hắn tuyệt không thể bỏ lỡ một chút cơ hội sống sót. Gặp Đế Vô Cương vẫn còn giả bộ ngốc, Vân Hoàng câu môi tà mị cười cười, đi đến ngồi xuống một bên, trầm giọng nói, tâm tư của nàng không có người so ta hiểu rõ hơn, nàng ghét nhất người khác đụng đồ đạc của nàng. Ngươi lấy đi món đồ kia, đương thời trừ ta, không ai có thể cứu được ngươi, bởi vì nàng chỉ nghe ta. Ngươi! Đế Vô Cương sắc mặt âm trầm như nước, vị đại nhân kia thủ đoạn không phải hắn có thể chống đỡ. Muốn sống liền nhất định phải bắt lấy Vân Hoàng tay, hắn một khi từ bỏ cây cỏ cứu mạng, liền thật sống không lâu. Chỉ cần ngươi đáp ứng cứu ta một mạng, ta liền đem món kia bảo vật giao cho ngươi. Vân Hoàng cười nhạo một tiếng, sắp chết đến nơi còn dám cùng ta nói điều kiện, ngươi là không chết qua sao. Đế Vô Cương do dự thật lâu, có chút không tình nguyện đem món kia bảo vật giao ra, kia là một cái bình ngọc, lớn chừng ngón cái. Cái này bình ngọc kỳ thật cũng không phải cái gì trí cường bảo vật, khi trông thấy bình ngọc lúc, lại cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Trong nháy mắt đó, giữa thiên địa khói lửa giống như tản ra, thế giới một mảnh trong suốt. Vân Hoàng đem bình ngọc đặt ở trong tay nhẹ nhàng ma sát, nói ra, theo ta đi gặp nàng đi. Cái này, Đế Vô Cương trong lòng dâng lên một đạo bất an, hắn thật vất vả trốn tới, nếu là trở về. Đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Ngươi nếu là muốn chạy trốn, kia cứ việc thử một lần. Vân Hoàng dậm chân hướng nơi xa bước đi, Đế Vô Cương sẽ hay không đi theo, hắn sớm đã có đáp án. Bây giờ Đế Vô Cương đã là thịt cá trên thớt gỗ, vô luận làm cái gì lựa chọn, cuối cùng đều chỉ có một con đường chết. Đế Vô Cương suy nghĩ một phen về sau, nhanh chóng đuổi theo Vân Hoàng bộ pháp, tâm tư vô cùng nặng nề. Công tử, cái kia bình ngọc thật là kỳ lạ, rõ ràng nhìn xem chính là một cái bình thường điêu khắc thành, nhưng nó giống như có một loại làm cho lòng người yên tĩnh lại ma lực. Sâm Bích Hà có chút mừng rỡ, nhữ mày nói, nếu không ngươi đưa nó tặng cho ta, dù sao cái này bình ngọc ngươi cũng không dùng được. Vân Hoàng đưa tay gõ gõ Sâm Bích Hà cái chán, câu môi nói, cái này bình ngọc không thể cho ngươi. Không cho thì thôi. Người gõ ta làm cái gì? Sâm Bích Hà bĩu môi, thật nhỏ mọn, bất quá là một cái bình ngọc mà thôi, còn một bộ bảo bối được không dậy nổi bộ dáng. Luân hồi sơn bên trong bao phủ sương mù, có chân long tiếng gầm gừ vang vọng không dứt, kia cố dọa người đạo vận càn quét bát hoang, phảng phất giống như muốn đem thương khung chấn vỡ, cổ chi cảnh tượng chìm nổi. Đi thời gian một nén hương, đi vào một chỗ cằn cỗi sông núi bên trong. Mới dừng lại, nơi này thực vật đều khô héo, một điểm sinh cơ đều không cảm giác được. Công tử, cái này phạm vi ngàn dặm bên trong thực vật làm sao đều khô héo, kỳ quái hơn chính là, ngay cả đại địa đều mất đi sinh mệnh tinh khí, sẽ không phải là có bảo vật gì xuất thế đi. Sâm Bích Hà bọn người kinh hãi, cảnh tượng như vậy các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là cố ý, cũng không có cái gì trí cường bảo vật. Vân Hoàng giải thích một câu, như nơi đây thật có bảo vật xuất thế, đoán chừng đã sớm vây đầy các đại tộc bầy sinh linh. Cố ý, các nàng càng thêm kinh hồn táng đảm, đến tột cùng là dạng gì cường giả, mới có thể để cho vạn vật khô héo, hấp thu đại địa sinh mệnh tinh khí, thật rất đáng sợ. Tốt xấu cũng có ngàn vạn năm không gặp, ngươi liền một chút đều không muốn ta sao. Vân Hoàng thanh âm vang lên, truyền triệt toàn bộ sơn cốc. Ông! Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, phía trước giữa đất trống có một đạo cửa đồng xuất hiện, xuyên thấu qua cửa đồng có thể nhìn thấy một cái cổ lão cung điện. Lớn như vậy trong cung điện ngồi xếp bằng rất nhiều cường giả, đại bộ phận đều là người quen biết cũ. Vân Hoàng tuyệt không suy nghĩ nhiều, dậm chân xuyên qua cửa đồng, tiến vào trong cung điện, những người còn lại theo sát lấy hắn. Là ngươi! Trông thấy Vân Hoàng trong nháy mắt đó. Đan trường đỉnh sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt che kín lăng lệ sát mang, khí tức rất là đáng sợ. Hắn phảng phất giống như một tôn vô địch thần minh, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy một cỗ lực lượng rất mạnh. Vân Hoàng cũng không để ý tới nàng, một cái bò sát mà thôi, còn không đáng phải làm cho hắn lãng phí tinh thần. Đồ vật lấy cho ngươi trở về, lần sau nhớ kỹ đưa nó chăm sóc tốt. Vân Hoàng đem bình ngọc ném ra, ngồi tại cao vị nữ tử ngón tay khẽ nhúc nhích, một cỗ lực lượng xung ra, đem bình ngọc thu vào. Nữ tử vẽ lấy nung trang, cho người ta một loại rất khủng bố cảm giác, trong mắt của nàng không có chút nào cảm xúc bộc lộ, phảng phất một cái còn sống người chết. Người đã mang cho ngươi tới, muốn xử lý như thế nào tùy tiện. Vân Hoàng cũng không có yêu cầu tình ý tứ, trực tiếp đem đế vô cương đẩy ra. Nghe được Vân Hoàng, đế vô cương đều nhanh muốn thổ huyết, tức giận nói, tiểu xuất sinh, ngươi không phải nói muốn giúp ta cầu tình sao? Cầu tình, ngươi thật đúng là sẽ nói đùa. Vân Hoàng thở dài, nói, đầu óc là cái thứ tốt, chỉ tiếc ngươi không có. Đã ngươi không muốn động não, kia đầu lưu lại cũng không có dùng, đi chết đi. Bàn tay của hắn nô ra, một đạo kinh khủng quy tắc lực lượng dâng trào, nháy mắt đem đế vô cương đầu chế trụ, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đế vô cương đầu liền nổ thành khối vụn, máu tươi rải đầy trên mặt đất. Ngươi không phải nói để ta tùy tiện xử lý sao, làm sao chính mình động thủ trước đem người chém giết rồi. Nữ tử thanh âm vang lên, lạnh buốt thấu xương. Phảng phất bị nàng một đao lại một đao cạo xương, cái loại cảm giác này rất khó chịu. Không có cách, bạo tính tình không đổi được. Vân Hoàng đi đến ngồi xuống một bên, nói ra, ngươi cái này vừa tới thiên giới, khắp nơi mời chào sâu kiến cho ta ngột ngạt, là trong lòng không thoải mái sao? Ngươi! Giá lâm nơi đây cường giả tức giận, Vân Hoàng cũng quá không coi ai ra gì, lại công nhiên nói bọn hắn là sâu kiến. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Nếu biết ta hữu tâm làm khó dễ ngươi, làm sao còn muốn tới tìm ta, liền không sợ ta thật đưa ngươi chặt thành thịt muối sao? Nữ tử đưa tay ra hiệu đám người chớ có tức giận, bị hai ba câu nói liền bốc lên nộ hỏa, không tính là một cái hợp cách cường giả. Có nữ tử trấn áp, đám người cũng là giận mà không dám nói gì, bọn hắn triệt để đem Vân Hoàng cho ghi nhớ, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, nhất định muốn đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Ta dám tới, tự nhiên là mang theo quyết tâm quyết tử, mà lại, ta tin tưởng ngươi sẽ không động thủ. Vân Hoàng thản nhiên nói, ta cũng không muốn cùng ngươi vòng quanh, mang theo ngươi người cách khai thiên giới, đừng cho ta ngột ngạt. Chắc hẳn ngươi hẳn là rất rõ ràng, lưu cho thời gian của ta còn thừa không nhiều, thật không có thời gian dư thừa chơi với ngươi trò chơi. Nữ tử cười cười, nói, ta chuyến này cũng không phải là vì ngươi mà đến, cho nên cũng xin ngươi đừng lại tự mình đa tình. Ta nói ngươi có phải hay không có bị ép hại chứng vọng tưởng, thật sự cho rằng tất cả mọi người muốn đối phó ngươi sao? Không phải vì ta mà đến. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, lấp lóe một vòng lăng lệ quang huy, nói, thiên giới một ngọn cây cỏng của ta đều như lòng bàn tay. Ta có thể nghĩ không ra có bảo vật gì có thể để ngươi tâm động, chẳng lẽ là vì món đồ kia mà đến. Chương 845, Dung Tiểu Ngư. Các ngươi trước tiên lui đi ra bên ngoài chờ ta, không có mệnh lệnh của ta không cho phép vào tới. Nữ tử phân phó đám người lui ra ngoài, có chút sự tình không phải ai đều có thể biết được. Đám người không dám vi phạm, nhanh chóng đi ra một phương này cung điện. Lui ra ngoài các cường giả tâm tình phiền muộn, bọn hắn cũng biết Vân Hoàng trong tay mang theo coi trọng bảo, nhưng lại không thể ra tay cướp đoạt, quá làm cho người không biết làm sao. Trục Nguyệt, ngươi biết cái kia vẽ lấy lùng trang nữ tử là ai chăng? Ta thế nào cảm giác có mờ ám? Sâm Bích Hà chân mày cau lại, trực giác của nữ nhân nói cho nàng, chuyện này khả năng không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Trục Nguyệt lưu cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói, nàng tu hành hủy diệt thiên đạo mạnh bao nhiêu, các ngươi chắc hẳn cũng phát giác được. Thiên giới trong mắt của nàng, bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, nơi này sinh linh trong nháy mắt liền có thể xóa bỏ. Sự cường đại của nàng chúng ta tự nhiên rõ ràng, chỉ là muốn biết nàng là ai. Mấy người đều rất hiếu kỳ,

chống lại ở nện xuống đến ngàn vạn trọng chân long tinh khí. Vượt qua, chiến long yêu hoàng tốc độ kinh người, rất nhanh liền xông đến cuối cùng, trên người hắn chạy xuôi quang huy ưu ám, tựa hồ nhận trọng thương. Đi! Trông thấy chiến long yêu hoàng đã vượt qua, còn lại tu sĩ không dám trì hoãn thời gian, nhanh chóng đi theo, coi như sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới, bọn hắn cũng ở đây không tiếc. Chỉ cần đạt được long huyết ngọc, hết thể tổn thất đều có thể đền bù, không cần quá lo lắng. Giữa thiên địa cuồn cuộn khí huyết phi thường hung mãnh, khắp nơi có thể thấy được đen nhánh cái khe lớn, bên trong có chí cường quy tắc tại giao thoa, thần lực thông thiên, ngàn vạn trọng chân long chi uy nện xuống đến, nguyên bản liền tàn tạ không chịu nổi sơn hà trở nên càng thêm vết thương. Những sinh linh kia liều mạng vọt tới trước, bị nặng nề chân long tinh khí chấn thành huyết vụ, tiếng kêu rên khắp nơi, máu tươi đem đại địa nhuộm đỏ, mùi máu tươi rất nồng nặc. Chương 847, Nhân Hằng Thường Chi. Đây chính là long huyết ngọc sao, đều là ta một người. Kim Uy lớn tiếng gào thét, trong mắt che kín tinh hồng quang huy, hắn vội vàng đem những cái kia long huyết ngọc thu hồi, mập mạp thân thể đang rung động, hiển nhiên rất hưng phấn. Không chỉ có là hắn, xâm nhập chỗ sâu tu sĩ đều là giống nhau, hai mắt tinh hồng, phảng phất mất đi lý trí, thể nội phun ra đến khí tức rất bá đạo, đem hư không cho đánh nứt ra. Kia cỗ hùng hậu khí huyết sôi trào, lực lượng càng ngày càng dọa người, còn tại cướp đoạt long huyết ngọc tu sĩ bị chấn áp trên mặt đất, miệng lớn ho ra máu. Công tử, bọn hắn là bị mê hoặc sao? Sâm Bích Hà ánh mắt ám trầm, những người này đều giống như nổi điên đồng dạng, hoàn toàn không để ý tự thân an toàn, nơi đó có long huyết ngọc, liền quên chạy đi đâu quá khứ, rất nhiều người đều bị chấn đoạn cánh tay, vô cùng huyết tinh. Long huyết ngọc có thể ôn dưỡng nhục thân, thuộc về thượng thừa chí bảo. Khi đại lượng long huyết ngọc chồng chất cùng một chỗ, sẽ hình thành một loại tinh thần lĩnh vực. Hành tẩu người ở bên trong, sẽ bị loại kia như có như không ba động công kích tinh thần, từ đó bị mê hoặc. Vân Hoàng giải thích nói, bất quá, chỉ cần đạo tâm kiên định, loại này mê hoặc căn bản không cần để ở trong lòng. Những người này nhìn thấy bảo vật liền giảm xuống chống cự, hoàn toàn mất đi phòng ngự bọn hắn, tùy tiện một loại huyễn thuật đều có thể đem bọn hắn cho mê hoặc. Nha! Sâm Bích Hà Minh ngộ gật đầu, cái này cũng trách không được người khác, vô luận là ai nhìn thấy nhiều như vậy long huyết ngọc, đều sẽ bị choáng váng đầu óc. May mắn nàng không có xúc động, không phải hiện tại cũng muốn rơi vào đi. Vậy chúng ta muốn đoạt lấy long huyết ngọc sao? Những này long huyết ngọc đã có thể ôn dưỡng nhục thân, ấn đạo lý đến nói, là không nên từ bỏ. Huống hồ, long huyết ngọc việc quan hệ giấu ở chỗ sâu trong lòng đất long mạch, muốn tìm cơ hội đem long mạch trộm lấy. Nếu là các nàng có thể được đến long mạch tinh khí lời nói, tu vi nhất định có thể tăng lên trên diện rộng đi lên. Đi thôi. Bay ở trước mắt tạo hóa, há có không muốn lý lẽ, những này long huyết ngọc mặc dù không tính là quá tốt, khi có chút ít còn hơn không. Mấy người nhanh chóng xâm nhập chỗ sâu, quả nhiên nhận một tia như có như không ba động công kích tinh thần, nếu không cẩn thận cảm ứng lời nói, căn bản phát hiện không được. Sức chấn động kia cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Loại ba động này công kích nhìn như yếu kém, khi tác dụng hay là rất lớn nha. Sâm Bích Hà cảm giác đầu có chút u ám, nàng vội vàng vận chuyển linh khí bảo hộ thần hồn, bắt đầu thu thập long huyết ngọc. Vân huynh, những người này hiện tại đã thần trí không rõ, sao không nhân cơ hội này đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, tránh khỏi về sau phiền phức. Trục Nguyệt Lưu câu môi cười yếu ớt, những người này đại bộ phận đều cùng Vân Hoàng có thù, nếu như bây giờ đem bọn hắn đều cho chém giết, quả thật có thể giảm bớt rất nhiều chuyện phiền toái. Ta như muốn giết người, cần gì dùng loại phương pháp này? Vân Hoàng thần sắc phong khinh vân đạm, căn bản không có đem những người này để vào mắt. Đã Vân Huynh không sợ phiền phức, vậy chuyện này chưa kể tới. Trục Nguyệt Lưu cũng chỉ là thăm dò một chút Vân Hoàng, nhìn hắn sẽ hay không xuất thủ. Vâng! Theo đại lượng long huyết ngọc bị lấy đi, cái kia đạo ba động cũng biến mất, bị mê hoặc đám người dần dần thức tỉnh, nhìn thấy trong tay cầm chính là một chút vô dụng, bọn hắn đều ngộng. Cái này sao có thể? ta nhớ rõ ràng vừa rồi nhặt là long huyết ngọc, làm sao lại biến thành. Kim Y mặt mũi tràn đầy vẻ không tin, hắn phẫn nộ đem những cái kia ném ra, trong lòng lửa giận ngút trời, hắn lại bị mê hoặc, đây là nhất không nên sự tình. Còn lại tu sĩ cũng phi thường tức giận, may mắn mọi người nhặt lên đều là, nếu không cũng quá mất mặt. Kim huynh không cần quá tự trách, nếu ngươi muốn long huyết ngọc, ta vừa rồi nhặt được một khối. Trục Nguyệt Lưu đem một khối lớn chừng bàn tay long huyết ngọc lấy ra, nàng ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Kim Y muốn cái này một khối long huyết ngọc, nàng liền sẽ cho. Cái này, Kim Y đáy mắt lấp lóe thần sắc tham lam, hắn mặc dù rất muốn long huyết ngọc, nhưng cái này dù sao quá mất mặt. Nhục Đông từ chối, ta không thể nhận cái này một khối long huyết ngọc, ngươi nhanh lên đem nó nhận lấy đi. Ta nếu là muốn, kia như cái gì lời nói, đoán chừng sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Hắn đường đường nam nhi bảy thước, làm sao có thể muốn một nữ nhân cho long huyết ngọc, thực tế là quá mất mặt. Kim huynh lo ngại, ta chính là của ngươi, chỉ cần ngươi muốn muốn, ta cái gì đều cho ngươi. Trục Nguyệt Lưu vũ mị cười một tiếng, trong mắt lấp lóe tinh quang, giống như là một con câu người hồ ly. Ừ ngực. Kim Y yết hầu nhúc nhích, hung hăng nuốt một miếng nước bọt, hắn hồn đều nhanh muốn bị câu đi, vội vàng ổn định tâm thần nói, Trục Nguyệt cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ bảo bọc ngươi. Ai dám động đến ngươi mảy may, chính là đối địch với ta. Trục Nguyệt Lưu đem long huyết ngọc thu nhập trong không gian giới chỉ, nàng muốn hiệu quả đã đạt tới, kim bằng nhất tộc tương tư ngọc, nàng nhất định phải đem tới tay. Hồ Ly Tinh. Sâm Bích Hà bĩu môi, nữ nhân này thật sự là không xấu hổ, vì một khối tương tư ngọc, vậy mà đi cầu dẫn người. Trục Nguyệt Lưu tuyệt không để ý, nàng đã biết được tương tư ngọc bí mật, chỉ cần cầm tới kia một khối ngọc, những tổn thất này căn bản tính không được cái gì. Mà lại, nàng cũng không có ăn thiệt thòi. Chính là nói mấy câu câu dẫn người, nếu để nàng học người khác tao thủ lộng tư, nàng là quả quyết sẽ không đi làm. Một khối tương tư ngọc mà thôi, cần phải phiền toái như vậy sao? Vân Hoàng mày kiếm cau lại, muốn tương tư ngọc, đem Kim Y chém giết là được, về phần kim bằng nhất tộc trả thù, hoàn toàn không cần lo lắng. Vân huynh thủ đoạn thông thiên, tự nhiên không cần kiêng kỵ kim bằng nhất tộc, khi ngươi muốn rõ ràng một điểm, quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Trục Nguyệt Lưu tiếu dung nhẹ nhàng, nhìn rất kinh diễm, liền ngay cả thời gian cũng vì đó ảm đạm, thế gian vạn vật phảng phất mất đi quang trạch. Ngươi cái gọi là lấy chi có đạo, chính là thông đồng người khác. Vân Hoàng trầm giọng nói, tương tư ngọc tuy là kim bằng nhất tộc bảo vật, khi từng cũng là cổ chi đại tộc, cướp người người, nhân hàng thường chi. Ngươi phí hết tâm tư lừa gạt tương tư ngọc, chính là không muốn lấy sau gặp được phiền phức. Chỉ cần ngươi đạt được tương tư ngọc, vậy cái này kiện vật phẩm chính là của ngươi, những lao gia hỏa kia muốn xuất thủ cướp đoạt, tự nhiên là không bước được mặt mũi này. Bất quá, ngươi thật quá coi thường lòng người. Có ít người không muốn mặt, sẽ để cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Cái này ta tự nhiên rõ ràng. Trục Nguyệt Lưu minh bạch, coi như nàng hôm nay tướng nghĩ ngọc lửa gạt tới tay, sớm muộn có một ngày hay là sẽ bị những cường giả kia để mắt tới. Bất quá, nàng tự có tính toán. Tuy nói trực tiếp tướng nghĩ ngọc cướp đi, là nhất quả quyết cách làm, nhưng nàng có nhiều thời gian chơi. Vân Hoàng cũng không có nhiều lời, Trục Nguyệt Lưu cũng không phải tiểu hài, nàng làm chuyện gì, cũng đều là đi qua nghị sâu tính kỹ. Như thật có phiền phức, vậy hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Những cái kia thiên kiêu không có đạt được long huyết ngọc, trên mặt che kín lạnh lẽo thần sắc, trong mắt giết sạch hiển lộ, không có long huyết ngọc, vậy liền tranh đoạt long mạch, lần này tuyệt không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Long mạch can hệ trọng đại, một điểm ngoài ý muốn cũng không thể phát sinh. Chương 848, Long mạch ốm yếu. Nơi đây chân long tinh khí giống như đang yếu bớt, hẳn là có người trước một bước tìm được long mạch. Cảm nhận được không gian bên trong tràn ngập chân long khí huyết tiêu tán, Kim Y con ngươi thu nhỏ lại, mắt sáng như đuốc, vừa rồi bảo vật gì đều không có đạt được, đầu này long mạch tuyệt không thể thất thủ. Tất cả mọi người ở đây, hẳn không có người trước một bước đi tìm kiếm long mạch.

Chiến Long Yêu Hoàng đứng chắp tay, bá khí mà nói, ngươi tốt nhất là lập tức quỳ xuống vươn cổ chịu chết, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tề Phi Hạc, cho ta đem cái này không biết trời cao đất rộng sâu kiến chém giết. Kim uy khí không nhẹ, còn chưa từng có người nào dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, chẳng qua là yêu đình một tiểu nhân vật mà thôi, thật đúng là đem mình làm dễ hành. Đối địch với hắn trước đó, vẫn là muốn nhìn xem đầu của mình có cứng hay không. Tề Phi Hạc tuyệt không lập tức xuất thủ, cười rạng rỡ nói, thái tử chớ có tức giận, nóng giận hại đến thân thể. Long mạch chỉ có một đầu, khi chạy tới nơi này cũng không chỉ có một người. Nếu chúng ta cùng Chiến Long Yêu Hoàng đối địch, chẳng phải là muốn tiện nghi người khác. Hắn ý tứ đã rất rõ ràng, chính là không muốn để Huyết Ngọc đạt được chỗ tốt. Kim Y ánh mắt lạnh lẽo, hắn coi như tức giận nữa, cũng rõ ràng trước mắt tình thế. Nếu như cùng Chiến Long Yêu Hoàng đối địch, thế tất sẽ để cho người bên ngoài ngư ông đắc lợi. Bất quá, hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Dám công nhiên khiêu khích hắn uy nghiêm, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, vô luận là ai cũng sẽ không ngoại lệ. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, ta để ngươi như thế nào làm, ngươi liền như thế nào làm, còn dám nói vô dụng nói nhảm, ta liền đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Kim Y thanh âm lạnh lùng, để Tề Phi Hạc ngăn trở Chiến Long Yêu Hoàng, hắn lại dùng thủ đoạn thiết huyết đem Huyết Ngọc chém giết, đến lúc đó Chiến Long Yêu Hoàng cho dù có ba đầu sáu tay cũng ngăn không được bọn hắn. Chương 850, đổ nhào bình giấm chua. Chương 850, đổ vại giấm. Đệ nhất cuồng tiên chương 850 đổ vại giấm, hắn có lòng tin đem Huyết Ngọc trấn sát, còn sống chết của Tề Phi Hạc, hắn là sẽ không để ý tới. Bị Kim Y giận dữ mắng mỏ, trong mắt Tề Phi Hạc che kín ác liệt sát mang, hắn thề nhất định phải đem Kim Y chém thành muôn mảnh. Thật vẫn coi hắn là con chó đến kêu sao. Cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, Chiến Long Yêu Hoàng, ngươi bây giờ lui ra lời nói, có lẽ còn có thể có cơ hội sống sót, cùng Kim Bằng nhất tộc thái tử là địch, ngươi coi như là có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Nói nhảm vãi quá. Cút nhanh lên tới đây nhận lấy cái chết. Lông mày của Chiến Long Yêu Hoàng nhíu chặt, hắn đã rất không kiên nhẫn được nữa, thực là cái gì tôm tép nhại nhép cũng dám đứng ra khiêu khích uy nghiêm của hắn. Người muốn chết. Trong lòng Tề Phi Hạc vừa lắng xuống lửa giận lại bị đốt, bọn này cái gọi là thiên kiêu quá cuồng vọng, không coi ai ra gì, nhất định phải làm cho xem thường người của hắn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ngươi đã tưởng muốn tìm cái chết, cái kia ta hôm nay liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn cũng không lưu thủ, nhanh chóng hướng đánh ra, đem trong nội tâm tất cả lửa giận đều thỏa thích phóng thích. Chiến Long Yêu Hoàng cũng không cam chịu yếu thế, hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất đem Tề Phi Hạc chém giết. Nếu là Kim Y đem Huyết Ngọc cho chấn áp, đến lúc đó hai người liên thủ, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Kim Y ánh mắt lạnh như băng rơi vào Huyết Ngọc trên người. Nói, ngươi nếu như đã làm xong rơi xuống chuẩn bị, vậy ra tay đi. Chớ trì hoãn thời gian của ta. Vẫn lạc, ngươi cũng không khỏi quá cuồng vọng. Huyết Ngọc cả người vòng sát khí vô cùng đáng sợ, hắn cũng không thủ hạ lưu tình. Ra tay chính là chí cường sát chiêu, một kích kia đánh ra, vô tận thương vũ đều phải bị đánh tan, lực lượng khủng bố vô cùng. Thứ không biết chết sống, vốn là muốn cho ngươi một cái thoải mái. Ngươi đã không nên đối địch với ta, vậy để cho ngươi sống không bằng chết. Kim Y toàn thân sát khí đằng đằng, hắn trực tiếp tế ra một cái đại sát khí, rất nhanh oanh kích mà ra, mỗi một kích đều đánh ra uy năng kinh thiên động địa. Kinh khủng sát phạt chi uy quét sạch bát hoang, hùng vĩ thế giới đều đang rung rung, coi như muốn sụp đổ vậy. Qua thời gian một nén nhang, Vân Hoàng từ từ mà đến, trông thấy những người kia đánh nhau. Khoe miệng lộ ra một vòng cười nhạo, thật là có đủ ngu xuẩn. Này, ngươi! Trục Nguyệt Lưu phát giác được Vân Hoàng khí tức, liền quay đầu lại nhìn sang, lời còn chưa nói hết liền ngây ngẩn cả người. Công tử, ngươi hảo xuất ta! Trông thấy Vân Hoàng ăn mặc, Sâm Bích Hà cùng Mực Buồn không chút lựa chọn tán dương. Hắn thay đổi màu bạc giáp mềm, tóc đen dùng dây lưng lụa cài chặt, khí khai anh hùng hứng hực. Thiếu đi lúc trước mặc tử sam lúc mị hoặc, nhưng càng thêm tốt hơn nhìn. ngươi làm gì thế, thay quần áo rồi? Vừa rồi món đó rất tốt ta. Trục Nguyệt Lưu chân mày cau lại, có chút không hiểu hỏi. Ngươi không phải nói rất nương sao? Vân Hoàng nâng chán thở dài, hắn một đại nam nhân bị nói nương, thật sự có chút chịu không được. A. Trục Nguyệt Lưu cười một cách hồn nhiên nói, ta còn tưởng rằng ngươi bị mỹ mạo của ta chinh phục, tưởng muốn lấy lòng ta ư. Chỉ cần không có quan hệ gì với ta là được rồi, dù sao ngươi mặc cái gì đều thật đẹp mắt. Vân Hoàng cũng không cùng nàng nhiều lời, ánh mắt rơi ở phía xa chiến đấu trong đám người. Như sớm chiều khiêu mi, lần này ván bài nàng tất thắng, nàng trong khoảng thời gian này cái gì cũng không cần làm, chỉ cần an tĩnh xem kịch vui. Nguyên lai tưởng rằng muốn tự mình ra tay, đã có người động thủ, nàng kia cũng không cần phải để ý. Kim Y thực lực không tệ, nếu là hắn không tìm đường chết mà nói, đợi một thời gian tất thành đại khí. Trục Nguyệt Lưu phân tích nói, về phần Chiến Long Yêu Hoàng, chính là một cái phế vật. Ta nguyên lai tưởng rằng Yêu Đình Thiên Kiêu rất mạnh, hiện tại xem ra cũng bất quá chỉ như vậy. Đủ rồi, hiện tại hí cũng xem trọng xong hết rồi, ra ngoài thu tiền trà nước. Ừm. Vân Hoàng dẫn mọi người đi ra ngoài, giữa cường giả chinh phạt rất nhanh, mặc dù quá khứ không lâu sau, nhưng bốn người cũng đã bị thương, khí tức trong người hỗn loạn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trông thấy Vân Hoàng đám người thân ảnh, chinh phạt mấy người rất nhanh thu tay lại, trong mắt lóng lánh lăng lệ ác liệt sát mang. Vân Hoàng, ngươi tới nơi này làm gì? Chiến Long Yêu Hoàng có chút kiêng kỵ lùi về phía sau một bước, hắn đối với Vân Hoàng thủ đoạn có chút kiêng kỵ, hiện tại bị thương, nếu là bị đối tượng lời nói, hắn liền cơ hội đào tẩu đều không có, phải cẩn thận làm việc. Thế nào, chẳng lẽ Vân Huynh không thể tới đây sao? Nơi đây cũng không phải đất của nhà ngươi bàn. Vân Hoàng còn không nói chuyện, Trục Nguyệt Lưu dẫn đầu mở miệng trước. Chiến Long, nghe nói ngươi cùng Bi Quan Trán Đời đều là Yêu Đình Thiên Tiêu, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi cùng một dạng với hắn cường đại. Hôm nay gặp mặt, ngươi kém không phải là nhỏ tí tẹo. Bi Quan Trán Đời trong tay ta còn có thể kiên trì vài phút, còn ngươi, đưa tay có thể lấy mạng của ngươi. Chiến Long Yêu Hoàng không dám đáp lời. Khí tức của hắn hỗn loạn, nếu là tùy tiện ra tay, nói không chừng sẽ ngỏm tại đây. Người nhu nhược. Trục Nguyệt Lưu lạnh rên một tiếng, liền phản bác cũng không dám. Không phải là người nhu nhược là cái gì, nàng coi thường nhất chính là loại này bình thường nói khoác chính mình có bao nhiêu lợi hại, kỳ thật chính là một cái chiến năm mảnh vụn con sâu cái kiến. Trục Nguyệt cô nương, ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta giết bọn chúng đi. Bên trong long mạch ta với ngươi chia đều. Kim Y tự xưng là Phong Lưu cười, hắn biết Trục Nguyệt Lưu đối với hắn có ý tứ, chỉ cần nàng mở miệng, Trục Nguyệt Lưu nhất định sẽ ra tay đem đám người Chiến Long Yêu Hoàng chém giết. Vân Hoàng lườm Trục Nguyệt Lưu liếc mắt, này chính là nàng dẫn tới con ruồi, chỉ số thông minh không hạn chót, vừa nôn đến mức tận cùng. Trục Nguyệt Lưu hướng Vân Hoàng thẻ lưỡi, có chút đứa nhỏ tinh lịch. Nàng ho nhẹ nói, ta tin Phật, không sát sinh. Nếu ngươi muốn long mạch, liền lập tức đi cướp lấy, còn mấy người kia, ta sẽ thay ngươi ngăn lại. Kim Y cảm giác muốn thăng thiên, vội vàng nói, vậy thì cảm ơn Trục Nguyệt cô nương rồi, ngươi yên tâm đi, chờ ta trở về nhất định sẽ đến nhà cầu hôn. Kim Y rất nhanh hướng ở chỗ sâu trong bước đi, hắn muốn trước đem long mạch lấy đi. Trong mắt Tề Phi Hạc che kín xâm nhiên sát mang. Hắn muốn xuất thủ tranh đoạt, nhưng sự cường đại của Trục Nguyệt Lưu hắn biết rõ, một khi động thủ, chính mình chắc chắn phải chết. Còn lại hai người cũng không dám vọng động, tức giận phất tay ly khai. Chúng ta đi thôi. Trục Nguyệt Lưu không muốn dừng lại, chuẩn bị đi khắc lãnh thổ quốc gia tìm kiếm tạo hóa. Người muốn đi đâu? Vân Hoàng cười nhạo nói, không chờ ngươi tiểu tình là sao? Trục Nguyệt cô nương, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đến nhà cầu hôn. Cuối cùng hắn học Kim Huy giọng, nói một câu khiến người buồn nôn lời nói. Ghen hả? Trong con ngươi xinh đẹp của Trục Nguyệt Lưu lập lòe u mang, nói, biết rõ là giả, ngươi còn ghen. Ngươi suy nghĩ nhiều. Vân Hoàng không thèm để ý chút nào nói một câu, dâm trận tại chỗ hướng ngoài sơn cốc bước đi. Này, ngươi đổ vại dấm rồi. Trục Nguyệt Lưu theo sát trên bước tiến của hắn, thấp giọng nói, chờ ta được đến Tương Tư Ngọc, bảo vật bên trong chia cho ngươi phân nửa, đừng tại Kim Y trước mặt lộ hãm. Nàng có tính toán của chính mình, dùng năng lực của nàng, trực tiếp đem Kim Y chém giết, đem Tương Tư Ngọc cướp đoạt lại cũng không phải là không thể làm được. Nhưng làm như vậy lời nói, có một số việc sẽ trở nên phiền toái hơn. Muốn giải khai bí mật của Tương Tư Ngọc, nàng chỉ có thể sử dụng kỳ lạ nhất phương pháp, hy vọng sẽ hữu dụng.